Chương 1012, đây chính là số mệnh, Vân tiểu tử, sao ngươi làm được như vậy? Ta không tin tất cả đám tiểu tử này đều có năng lực gặp qua là không quên được. Con mắt Đổng Tề Thiên như muốn trừng rớt ra ngoài. Cái này thực sự không phải công lao của ta, ta chỉ đem công pháp chiêu thức tỉ mỉ truyền cho bọn nó, còn bọn nó có thể học nhanh như vậy, đại khái chỉnh bởi trước đó bọn hắn từng chịu quá nhiều khổ sở. Vừa rồi ta lại cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đến mức tất cả bọn nó đều tập trung tất cả tinh thần hấp thu truyền thụ, như vậy nào có lý không nhớ được. Vân Dương nói rất có lý, kỳ thực lại không phải thật. Nguyên nhân chân chính của kỳ tích này, chính là Lục Lục, Vân Dương để Lục Lục cẩn thận phân biệt tư chất của mỗi người, sau đó lựa chọn công pháp trúc cơ phù hợp nhất, sau đó lại dựa trên đặc điểm của mỗi người, truyền thụ đao pháp kiếm pháp thích hợp nhất. Riêng chuyện này đã có thể giúp đám nhỏ làm ít công to, chớ nói chi trong quá trình truyền thụ, Lục Lục còn bí mật phóng thích tinh thần lực, giúp đám nhỏ ghi nhớ, càng có năng lực suy một ra ba, nghe một lại hiểu mười. Nhưng điểm này liên quan tới bí mật lớn nhất của Vân Dương hắn, không thể nói ra cho Đổng Tề Thiên. Kỳ thực ngươi có thể sử dụng ngọc giản ghi lại, sau đó trực tiếp để ngọc giản truyền vào trong thức hải đám nhỏ, như vậy chẳng phải càng đỡ tốn công hơn sao? Đổng Tề Thiên hỏi. Đỡ tốn thời gian, thường đồng nghĩa với việc khó mà đạt tới hiệu quả tốt nhất, thực sự làm như thế, rất dễ tạo thành tình huống cơ sở không bền vững, nhận biết thiếu hụt. Vân Dương nói, bởi như vậy, chẳng khác nào còn chưa cạnh tranh, đã xuất hiện khác biệt cơ bản, hiện ta muốn cho bọn nó một cảm giác, mỗi một bước tiến lên, đều cần dùng tới toàn bộ lực lượng mới làm được, mới có thể có thành tựu. Có như thế, đám tiểu quỷ này mới có thể càng liều mạng cố gắng, một đi không trở lại. Lấy thần thức đưa vào ngọc giản, không thích hợp cho tình huống trước mắt, phương thức thích hợp nhất trước mắt, chính là để bọn nó dùng cố gắng của mình thu hoạch cơ hội. Vân Dương nói, tại cửu tôn phủ, không tồn tại việc không làm mà hưởng, càng sẽ không có bất cứ chiếu cố đặc biệt nào, nhất định phải dùng cố gắng của bản thân mà thu hoạch lợi ích. Những kẻ không cố gắng, hoặc không đủ cố gắng, sẽ chỉ rơi vào kết cục bị đào thải. Đổng Tề Thiên im lặng không nói. Phương thức của Vân Dương có thể nói là tàn khốc cực đoan, thế nhưng chỉ những môn nhân đệ tử được dạy như vậy, trong tương lai, mới có thể hướng tới mục tiêu, đệ nhất. Hơn nữa mỗi lần cạnh tranh đệ nhất, phía sau vẫn có một đám người tâm cao khí ngạo không cam rớt sau, dưới không khí cạnh tranh như vậy, coi như không muốn tiến bộ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi không lo bọn hắn sẽ tự tương tàn lẫn nhau sao? Đổng Tề Thiên bỗng nhiên hỏi, đi thẳng vào quan khiếu yếu hại. Ta không hề lo chuyện đó, tiếp tục như vậy, chuyện tương tàn sẽ tất có xảy ra, tuy nhiên thực đến lúc đó, giết gà dọa khỉ là được. Vân Dương lạnh nhạt nói, hiện tại đề cao quy định thiết hạn, xa xa kém việc đến lúc xảy ra việc mà đưa ra trừng phạt. Đổng Tề Thiên im lặng hồi lâu. Một hồi lâu sau, Đổng Tề Thiên nhẹ nhàng thở dài, ta thực muốn nhìn xem, đệ tử được ngươi dạy như vậy, 10 năm 100 năm sau, sẽ tạo nên cục diện thế nào, là chói lọi hay tàn lụi. Vân Dương mỉm cười, ta cũng muốn biết. 19 đứa nhỏ, tất cả đều đã về phòng luyện công tìm tu. Mỗi người đều dùng trạng thái chuyên cần nhất mà khổ luyện, có người ngồi, có người nhíu mày trầm tư, có người chuyên cần luyện tập thân pháp kiếm pháp. Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều có một tinh thần, toàn lực ứng phó, không chút dư lực. Điểm này, bất luận của nào cũng có thể thấy được. Mới chỉ nửa canh giờ, mặt đất phòng luyện công đã loang lổ đầy mồ hôi, ướt thành cả mảng. Vân Dương nhìn qua một lát, không nói một câu, trực tiếp quay người rời đi, hành động này càng tạo thêm áp lực cho đám nhỏ. Tiền Đa Đa đứng bên hỏi, làm như thế, có hơi quá đáng hay không a? Nếu chẳng may có, người không chịu nổi áp lực như vậy thì sao? Vân Dương quay đầu nhìn hắn đầy kỳ quái. Không chịu được thì đào thải, ngay cả chút áp lực như thế cũng không chịu nổi, như vậy còn có thể làm được gì? Ta thu nhận đệ tử để truyền thụ, chứ không phải thu hài tử để làm bảo mẫu. Không mặt tròn trịa của Tiền Đa Đa run rẩy, quá tàn khốc, ta thực may mắn, không phải là đệ tử của ngươi. Vân Dương hừ một tiếng, mắt liếc nhìn Tiền Đa Đa, Tiền đại tổng quản, khi cửu tôn phủ uy lâm thiên hạ, cửu tôn đều đạt tới tu vi siêu phàm nhập thánh. Nếu tu vi đại tổng quản còn dừng lại phía sau, xa xa không kịp, như vậy ngươi biết đó. Sắc mặt tiểu mập mạp lập tức trắng bệch, đại ca, đừng đùa ta chứ, đùa. Ngươi cho rằng ra đang đùa với ngươi sao? Thực đến lúc đó, coi như ta không bãi miễn ngươi, chính ngươi còn mặt mũi làm tiếp sao? Nếu ngay cả đồ tử đồ tôn đều có tu vi vượt ngươi, ngươi còn mặt mũi làm đại tổng quản cả cửu tôn phủ sao? Vân Dương nghiêng mắt nhìn Tiền Đa Đa, không nói thêm lời nào nữa. Tiểu mập mạp nghiêm túc tự hỏi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương. Không sai, nếu thực sự đến lúc đó, ta còn mặt mũi gì chiếm vị trí đại tổng quản, không được, ta cũng phải tranh thủ tu luyện, coi như không thể bước đến đỉnh phong, chí ít cũng không thể bị bỏ quá xa. Nhưng coi như có dùng áp lực như vậy để dạy dỗ, trận tranh đoạt thiên vận kỳ nửa năm sau, cũng nhất định không thể đuổi kịp a. Đổng Tề Thiên nói, ngươi còn có dự định nào khác sao? Sao lại không đuổi kịp? Ta lựa chọn khai phủ lúc này, chính mà muốn bắt lấy kỳ tranh đoạt nửa năm sau, lấy được thiên vận kỳ. Vân Dương nhìn linh khí ngày càng nồng đậm trong cửu tôn phủ, khẽ thở dài, sau một tháng, các loại đan dược tăng tu vi, còn cần Đổng lão luyện chế một lần nữa. Được. Đổng Tề Thiên thầm thấy thú vị, đáp ứng rất thoải mái. Vân Dương cùng Giang Lạc Lạc đánh cược, tự nhiên là Vân Dương thắng. Việc sau đó, Giang Lạc Lạc tự tới chúc mừng đại ca, cược thắng ta rồi a. Khóe miệng Vân Dương khẽ giật giật, nở nụ cười hòa ái, thắng thua chỉ là một trò chơi, nhưng ngươi lại là gia quyến thứ nhất của cửu tôn chúng ta, đại ca tự nhiên có lễ gặp mặt muốn tặng. Giang Lạc Lạc nhảy cẩn lên, ta muốn tử cực thiên tinh. Vân Dương, vốn muốn đem tử cực thiên tinh cho ngươi làm lễ gặp mặt, ngươi thắng là ngươi được, ngươi thua thì là ta thưởng, nhưng giờ ngươi thua mà còn đòi công khai như thế, trên đời có lý như thế sao? Lạc Đại Giang đứng mọc bên, á hừ không nói nên lời. Vân Dương đua tử cực thiên tinh, lại nhìn không được mà thở dài, Đại Giang, mặc dù bản thân ngươi trung hậu thành thực, nhưng tìm được một thê tử như thế, cả đời này, tuyệt không lo phải chịu thiệt thòi. Lạc Đại Giang hư hự, lão đại, cái này, đều là mệnh a. Vân Dương lập tức hết phiền muộn, nhìn không được mà cười ha ha. Chương 1013, người khiêu chiến tụ lại. Cùng lúc đó, rất nhiều môn phái có thiên vận kỳ cùng nhận được tin tức môn phái khiêu chiến, thậm chí có tư liệu cụ thể. Những môn phái khiêu chiến này, trước khi chiến đấu tất có ẩn tàng, thế nhưng từ khi bắt đầu khiên chiếu tất cả đều không có bí mật gì đáng nói. Môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ đều có thực lực mạnh mẽ, môn phái cấp thấp muốn khiên chiếu cũng không nhiều. Thế nhưng những môn phái có hạ phẩm thiên vận kỳ đều phải đối mặt với số lượng địch nhân nhiều như biển. Nhất là những môn phái xếp hạng áp chót, cơ hồ đều gặp phải tình huống thảo mộc giai binh. Mà môn phái xếp hạng sau cùng như Thương Ngô môn, càng như lâm đại địch, nhìn danh sách khiêu chiến dài dằng dặc, trưởng môn nhân cũng sầu đến bạc cả đầu. Tại sao lại có nhiều thế lực muốn khiêu chiến như vậy a? Lại có tới hơn 100 nhà muốn khiêu chiến chúng ta, mà hơn trăm nhà này, cuối cùng ai mới là nhà thắng cuối cùng, thu được tư cách khiêu chiến chúng ta? Những môn phái phía trước đều đã có ghi chép, thực lực sâu cạn thế nào đều đã nắm được đại khái, thế nhưng cửu tôn phủ này lại ngoi từ đâu ra? Lai lịch bối cảnh ra sao? Thành lập từ lúc nào? Tại sao ta không thấy bất cứ tư liệu ghi chép nào hết? Điều tra cho ta. Thời gian sắp đến, vô số môn phái đều bắt đầu trù bị nhân lực. Những môn phái có thiên vận kỳ, tự nhiên đều tạm thời án binh bất động, tích cực chuẩn bị chiến đấu, đề phòng đột kích, mà những môn phái không có thiên vận kỳ, đều đang tích cực tìm kiếm đối thủ, bởi muốn khiêu chiến môn phái có thiên vận kỳ, cần phải đánh bại 10 môn phái khác mới có thể thu được tư cách khiêu chiến. Căn cứ vào nguyên nhân này, cửu tôn phủ mới thành lập không lâu, tự nhiên chính là quả hồng mềm nhất, chính là đá đặt chân dễ dàng nhất để thu được tư cách khiêu chiến. Xử lý cửu tôn phủ này trước. Hơn 20 môn phái đồng thời đưa qua quyết định. Xử lý cửu tôn phủ trước, ngoại trừ có thể gia tăng cho bản phái một phần tư cách, đào thải được một đối thủ, càng có tác dụng luyện binh. Thực sự là một mũi tên trúng mấy con chim a. Há có thể bỏ lỡ. Xuất phát. Thiên sơn vạn thủy, ai mới là anh hùng? Giang hồ vi tôn, thiên hạ vi vương. Thiên vận trên cao, ai có thể thu vào tay? Trong lúc nhất thời, vô số môn phái dưới sự quản lý của Thánh Tâm Điện, tự như dầu trong chảo nóng, cuộn trào cả lên. Mà cách Thánh Tâm Điện chừng 500 dặm, địa giới Ngũ Trọng Sơn, đột nhiên ẩn hiện biến hóa, tỏa ra hào quang chói lọi dị thường. Ngũ Trọng Sơn, chính là danh sơn đặc dị quanh Thánh Tâm Điện, cả ngọn núi tạo hình như một tòa bảo tháp, ngoài trừ ngọn núi vô cùng khổng lồ, mỗi trọng núi đều bố trí hạn chế nghiêm ngặt, nơi đây chính là sân bãi cho trận chiến tranh đoạt thiên vận kỳ, mấy chục vạn năm nay đều như vậy. Đệ nhất trọng, chính là nơi đám tông môn thu được tư cách tranh đoạt có thể đến. Mà đệ nhị trọng, chính là những môn phái có hạ phẩm thiên vận kỳ, về phần tam trọng tứ trọng, chính là những môn phái trung phẩm, thượng phẩm thiên vận kỳ đến tranh luận. Mà đệ ngũ trọng, chính là nơi cao tầng Thánh Tâm Điện phán quyết, ít có người ngoài có thể đặt chân tới. Tin tức tranh đoạt thiên vận kỳ chính thức truyền ra, cũng chính là lệnh cưỡng chế tất cả các môn phái có thiên vận kỳ dừng hết hoạt động chinh phạt, phàm là môn phái muốn tham dự tranh đoạt thiên vận kỳ, đều phải nhanh chóng chạy tới Ngũ Trọng Sơn. Mà tất cả những môn phái có thiên vận kỳ, trong thời gian này cần triệt để phong bế sơn môn, bất kỳ đệ tử nào cũng không được phép ra ngoài. Lệnh cưỡng chế này chính là nhằm ngăn việc các môn phái có thiên vận kỳ dùng thủ đoạn bên ngoài chèn ép, thậm chí tiêu diệt mục tiêu đối thủ. Những hạn chế đối với môn phái có thiên vận kỳ không thể nói là không nhiều, mà đối với những môn phái tán tu kia lại không có bất cứ hạn chế nào hết. Lại hoặc nói, bỏ tất cả hạn chế, chỉ có một quy tắc duy nhất, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm gỏi. Muốn thu được tư cách khiêu chiến thiên vận kỳ, trước phải dãy dụa trong máu vào lửa, quá trình này đầy tính mạnh được yếu thua, không sống móng chết, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạn chế không có ý nghĩa. Mà căn cứ cơ chế tính điều này, khi trận cạnh kỳ chi chiến vừa mới mở ra, Cửu Tôn Phủ đã đồng thời nhận được 13 phong thư khiêu chiến. Tất cả đều là khiêu chiến không thể không chiến. Nhưng vấn đề hiện tại, chính là chiến thì không thể không có hao tổn, coi như thực lực Cửu Tôn Phủ có cường hoành hơn nữa. Đối mặt xa luân chiến như vậy, sao có thể không có tổn hao? Không chiến. Đúng là có thể không chiến, thế nhưng không chiến chính là từ bỏ tư cách khiêu chiến thiên vận kỳ. Có thể không chiến sao? Một bên khác, cương vực Thánh Hồn Điện, một truyền thuyết lặng lẽ dâng lên, lan truyền nhanh chóng. Một tổ chức danh xưng Bạch Y Minh đã bắt đầu thừa thế cuộc khởi, nhanh chóng khuếch trương. Chiến sự xém lông mày, đám sử vô trần tự nhiên đều dốc lòng dạy bảo đệ tử, cho dù bỏ qua trận cạnh kỳ chi chiến này, chỉ riêng việc dạy dỗ đệ tử giữa cửu phong, đã ẩn ẩn tính tranh đấu, cho nên mỗi phong đề luyện tập hăng hái ngút trời. Từ đám đá mài đao nghèo túng trên giang hồ, trở thành cao tầng Cửu Tôn Phủ, đám sử vô trần đều ma quyền sát chưởng, chiến ý hừng hực, ai nấy đều muốn kiến công lập nghiệp, không phụ lòng thưởng thức của Vân Dương, chớ nói chi, bọn hắn đều rất hài lòng với đệ tử của mình. Những đệ tử này, mặc dù đều có cơ sở rất nông cạn, cơ hồ có thể nói đều bắt đầu từ số 0, nhưng đám đệ tử này đều có thiên phú khả quan, hơn nữa còn có nghị lực bền dẻo. Ngay trong đêm Cửu Tôn quy vị, đám đệ tử này đều thành công xông phá khiếu huyệt, thậm chí còn có người xông phá tới 2-3 khiếu huyệt liền. Tình huống như vậy, càng khiến đám sử vô trần vui ra mặt. Thiên tài, nhóm lớn thiên tài a. Có điều, dù thiên tài thế nào, hiện cũng không phát huy được tác dụng. Đệ tử tám phong có tuổi chung hơn đệ tử chỗ Vân Dương một chút, những bình quân cũng chỉ chừng 10 tuổi, để đám nhỏ như vậy ra chiến đấu, đám sử vô trần tự thấy bản thân không làm nổi. Thi đấu tranh đoạt thiên vận kỳ, tham dự cao tầng đối chiến tối thiểu phải có tu vi thánh giả. Cái này không phải là tiêu chuẩn, thế nhưng người khác đều có tu vi như vậy, người không có, dứt khoát khỏi chiến thì hơn. Nếu không, cũng chỉ là tiến lên chịu chết. Tranh đoạt thiên vận kỳ, thuần túy là dùng lực đối chiến, không có bất cứ may mắn nào đáng nói ở đây. Coi như đủ may mắn, đối mặt với thực lực tuyệt đối, may mắn có thể một hai lần, nhưng cũng không thể may mắn từ đầu tới cuối, một khi có chút không may, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Mà trận đối chiến chiến trận, chính là do những đệ tử hạch tâm môn phái tham dự, mà tối thiểu nhất, cũng phải có tu vi cấp tôn giả. Mặc dù số đệ tử này đều chỉ là tôn giả cấp 1, hơn cấp 1 gần như không có, còn không bằng Tiền Đa Đa khi mới gặp Vân Dương. Thế nhưng, đệ tử Cửu Tôn Phủ, tu vi cao nhất, cũng chỉ mới đến thiên huyền cảnh. chênh lệch này có khác gì một trời một vực. Chương 1014, quả hồng mềm hóa tấm sắt lớn. Dùng một câu không khách khí để nói, chính là nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, luyện thêm 200 năm nữa, ước chừng có thể đi tham chiến. Hoàn cảnh tu hành của Cửu Tôn Phủ không thể nói là không tốt, linh khí cuồn cuộn đặc như dịch, cơ hồ hít một hơi liền có thể tăng một đoạn tu vi, nhưng ngươi cũng phải cần có thời gian mới được a. Lấy tình thế trước mắt, vô luận thế nào trong nửa năm cũng không thể bắt kịp trận chiến này được. Chớ nói chi, trước khi thi đấu, còn có trận đào thải tranh đoạt tư cách khiêu chiến. Trên dưới Cửu Tôn tu luyện như điên, sư phụ tỉ mỉ nhắc nhở, đệ tử chuyên tâm học tập, tất cả đều quyết tâm tinh tiến. Hết lần này tới lần khác, trong lúc này vẫn còn có người đánh tới cửa. Ngoài sơn môn, tiếng thét trung trời, báo động truyền xa. Môn phái khiêu chiến đã tới cửa. Khổng Lạc Nguyệt, mang theo đệ tử của ngươi, xử lý một môn phái tới khiêu chiến đi. Sử Vô Trần không chút biểu tình, an vị tại đại điện của mình mà hạ lệnh. Không tự mình trải nghiệm, thực không thể nào tưởng tượng được hệ thống truyền tin đặc biệt của Cửu Tôn, sau khi nếm thử, lập tức cảm thấy thuận tiện. Ngồi bên núi này, mệnh lệnh đã sớm truyền tới bên tai Khổng Lạc Nguyệt, ngay cả một chút xíu thời gian trì hoãn cũng không có, thực thoải mái. Sử Vô Trần ra lệnh, vốn định tiếp tục tra dạy bảo đệ tử của mình, nghĩ nghĩ lại đột nhiên tăng thêm một câu, tận sức đánh tàn khốc, huyết tinh một chút. Cơ hội rèn luyện như thế, không thể không công lãng phí được a. Khổng Lạc Nguyệt bên kia nghe vậy, khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Mẹ nó! Sớm biết thế còn không bằng cứ đi làm đá mài đao cho người ta, giờ đi làm lão Út Cửu Tôn, tất cả các công việc từ lớn đến nhỏ đều đưa cho hắn, trực tiếp biến hắn thành chân chạy việc, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Cái mông lão tử còn chưa có ngồi vững a. Nhưng cũng không có cách nào khác, đây là mệnh lệnh, không cho phép cò kè mặt cả. Lão đại không nói, vậy Sử Vô Trần là lớn nhất, đây chính là quyền hạn của thứ tôn. Khổng Lạc Nguyệt mang theo 10 đệ tử, buồn bực bước ra ngoài. Đi, bản tôn mang các ngươi xem cái gọi là giang hồ quyết chiến, trận chiến này chính là trận đầu tiên kể từ khi Cửu Tôn Phủ sáng lập, ý nghĩa không tầm thường, không thể khinh thường. 10 đệ tử, lớn nhất chừng 15-10 sáng, nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, không mảy may e ngại tránh lui, thậm chí còn có tên cao hứng bừng bừng, bám sát cái mông Khổng Lạc Nguyệt chạy ra ngoài. Rốt cục có thể được thấy giang hồ trong truyền thuyết sao? Ngoài cửa, chưởng môn Hắc Hổ môn cùng 30-40 đệ tử của hắn, xám xịt đứng trước sơn môn, Cửu Tôn Phủ này cũng quá kiêu căng. Không phải bình thường chỉ cần có khiêu chiến như vậy, lập tức phải xuất hiện nghênh đón sao? Tại sao hiện ngay cả mở hồ sơn đại trận cũng không mở, cấm chỉ chúng ta ở bên ngoài, thậm chí ngay cả cử người ra chào hỏi cũng không có. Như vậy là có ý gì? Sau lưng hắn, trong núi rừng lờ mờ, còn có mười mấy tóp người đang chờ, nhìn đám Hắc Hổ môn đang lúng túng, một vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ai biểu các ngươi muốn lên đầu? Hừ, mất mặt thì phải chịu thôi. Chỉ mong Cửu Tôn Phủ này có thể khả năng một chút, đánh bại Hắc Hổ môn, nếu không chúng ta lại phải mất công trèo đèo lội suối, tìm nhà tiếp theo a. Có mấy môn phái bắt đầu cảnh giác mấy môn phái xung quanh, những môn phái kia đều là công huân a. Chờ xử lý Cửu Tôn Phủ, mười mấy môn phái còn lại, sao không nhất cổ tác khí, càn quét toàn bộ a. Từng không cần càn quét hết, chỉ cần đủ 10 trận thắng là đủ rồi. Cơ hội trước mắt, không thể nói là không tốt, há có thể bỏ qua. Khổng Lạc Nguyệt nhanh chóng xuất hiện trước cửa Cửu Tôn Phủ. Vừa hiện thân liền buồn bực nóng lòng nói, là ai đến khiêu chiến Cửu Tôn Phủ? Nhanh lăn ra đây, bản tôn không có thời gian chơi với các ngươi. Chưởng môn Hắc Hổ môn tiến lên một bước, lớn tiếng nói, bản tọa chính là chưởng môn Hắc Hổ môn, Cát Trường Thiên, ngươi là ai? Có vị trí gì trong Cửu Tôn Phủ? Bản tọa tới đây chính bởi. Kế Linh Tê sạm mặt ngắt lời, đến để khiêu chiến, đến cùng có muốn đánh hay không? Cát Trường Thiên cả giận nói, ngươi là ai? Khổng Lạc Nguyệt uể oải nói, ngươi từng nghe nói tới Thiên Tàng Thập Tú chưa? Cát Trường Thiên. Bản tôn chính là Khổng Lạc Nguyệt. Khổng Lạc Nguyệt nói, cửu tuyền u hồn Khổng Lạc Nguyệt, người trong Thiên Tàng Thập Tú, hiện là đệ cửu tôn chủ của Cửu Tôn Phủ, nghe rõ chưa? Các Trường Thiên Như Hòa Thượng ngốc, sờ đầu không thấy tóc. Khổng Lạc Nguyệt lại nói, đến cùng ngươi có hiểu tiếng người không? Đánh hay không đánh nói một lời thôi. Các Trường Thiên vẫn im lặng. Đầu óc hắn vẫn đang quay mòng mòng. Từ khi nào mà Thiên Tàng Thập Tú trở thành người Cửu Tôn Phủ? Khổng Lạc Nguyệt nhảy lên, vỗ ra một chưởng, cả giận nói, xem ra ngươi thực sự không hiểu tiếng người, ngươi không đánh thì ta đánh. Chỉ nghe một tiếng bịch, mặt mày Các Trường Thiên lập tức be bét máu me, sớm đã bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Tu vi Các Trường Thiên và Khổng Lạc Nguyệt thực ra không có khác biệt nhiều lắm, hơn nữa Các Trường Thiên còn là chưởng môn Hắc Hổ môn, nội tình chí ít thâm hậu hơn Khổng Lạc Nguyệt một chút, nhưng sau khi Khổng Lạc Nguyệt tới Cửu Tôn Phủ, liên tiếp đột phá tăng mạnh, hiện đã sớm vượt Các Trường Thiên một đường, lần này còn là đột kích khi Các Trường Thiên còn đang khiếp sợ, không chút phòng bị, một chưởng tung ra lập tức thu được một tiếng kêu thảm, cũng là người này còn có tu vi tương đối. Máu tươi vừa vẩy ra lập tức xoay người, nỗ lực quát to, ngăn hắn lại. Lập tức tỉnh tóa, giận dữ nói, hóa ra là tên Huyền Hoàng đá mài đao, lên cho ta. Các Trường Thiên là chưởng môn một phái, tự nhiên cũng phải có lịch duyệt tương đối, thông qua một chưởng vừa rồi, lập tức hiểu tu vi Khổng Lạc Nguyệt đã vượt qua bản thân, nhưng Khổng Lạc Nguyệt chỉ dẫn theo mấy người, nhìn qua lập tức nhận ra là một đám trẻ nít, chiến lực hời hợt, mà bên hắn lại là binh cường mã tráng, như vậy đã đủ cho một trận chiến cân tài. Thế nhưng, lần này Khổng Lạc Nguyệt là mang ý muốn lập uy, nào có thể để Các Trường Thiên thông dòng bố trí. Không nói hai lời, ám hồn thứ đã xuất hiện trong tay, nhanh chóng sát nhập trong đám người Hắc Hổ môn. Các đồ nhi, thấy rõ chứ, cái này, chính là giang hồ. Ám hồn thứ rầm rầm chém ra, phốc phốc phốc. Từng bóng người kêu thảm, máu tươi rầm rầm chảy ra, ngã nhào xuống đất. Quy củ. Trước cửa Cửu Tôn Phủ, bản tọa chính là quy củ. Khổng Lạc Nguyệt giận dữ nói. Thứ mà Thiên Tàng Thập Tú ghét nhất, chính là bị người khác gọi là đá mài đao. Chớ nói chi con hàng này còn nói hắn là Huyền Hoàng đá mài đao. Ta con mẹ nó là đá mài đao cho cả Huyền Hoàng giới. Ta mài em giá ngươi. Hôm nay lão tử mài chết ngươi, mài diệt Hắc Hổ môn ngươi. Tu vi Khổng Lạc Nguyệt thực sự đã áp đảo trên Hắc Hổ môn, một chiêu trọng thương Các Trường Thiên vừa rồi, đã có thể thấy được lốm đốm, lúc này lại dùng tới binh khí tùy thân, chiến lực càng mạnh mẽ, toàn lực ứng phó, người ngăn cản tan tác tơi bời. Dưới sự xuất kích không chút lưu tình của Khổng Lạc Nguyệt, trước sau chỉ mấy hơi thở, 36 người Hắc Hổ môn mang tới đều đã ngã vào trong vũng máu. Chiến quả này vượt hoàn toàn dự liệu của đám người. Cửu Tôn Phủ vốn là quả hồng mềm nhất, lại có cao thủ như thế tọa trấn. Chương 1015, Lạc Nguyệt dạy đệ tử. Từ trong rừng cây, vang lên từng tiếng hít khí lạnh. Sau lưng cũng vang động, từng tiếng oa oa nôn mửa, liên tiếp không ngừng. Những người phát ra tiếng hít khí lạnh, đương nhiên là đám môn phái kia, không phải chúng ta tới đây để nắng hồng mềm sao a? Giờ sao lại như đá phải tấm sắt cứng rồi? Cứu mạng a! Mà những thanh âm nôn mửa, tự nhiên chính là 10 vị đệ tử của Khổng Lạc Nguyệt. Chúng đệ tử dù có thiên tư hơn người, tâm tính kiên nghị, nhưng thực tế bọn nó vẫn chỉ là một đám nhỏ, tâm tư tinh khiết không hiểu thế sự, trước đó còn chưa từng gặp qua giang hồ chém giết, chớ nói chi là cảnh tượng đau đau thấy máu, động chút là tuyệt mệnh huyết tinh như thế. Huyết sắc bắn lên khắp nơi, máu me đầm đìa, tinh phong cuồn cuộn, ai có thể chịu được. Đám thiếu nam thiếu nữ cùng biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, không ai ngoại lệ. Hóa ra, sư tôn nói mang bọn nó đến xem giang hồ, chính là đến xem giết chóc. Trực tiếp đối mặt với huyết tinh, động một chút chính là sinh tử. Quy củ giang hồ, kẻ thắng làm vua. Khổng Lạc Nguyệt âm trầm, ám hồn thứ trong tay lấp lóe u quang, thản nhiên nói, Hắc Hổ môn tới đây khiêu chiến, đã bị ta chém tận giết tuyệt, ân oán cũng tự chấm dứt, các đồ nhi, đi thu đầu bọn hắn lại cho ta. Nghe lời nói ấy, đám thiếu niên thiếu nữ lập tức ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn cứ thế đứng yên tại chỗ. Còn muốn chặt đầu người thu lại? Tàn nhẫn như vậy? Không thể nương tay chút hay sao? Ta đếm đến 10, ai không làm được, từ này trục xuất khỏi Cửu Tôn phủ. Khổng Lạc Nguyệt thản nhiên đếm, 1, 2, 3, 4. Không chút do dự đếm nhanh, không chút nhân nhượng. 10 tên đệ tử vẫn kinh ngạc, nhưng từ đáy lòng như xẹt qua một đạo thiểm điện, nào kịp nghĩ tỉ mỉ gì, ngao lên một tiếng, như ào ra như ông vỡ tổ. Trong núi rừng, có người nghiêm nghị nói, ân oán giang hồ, đến chết là hết, cần gì vũ nhục thi thể người khác. Khổng Lạc Nguyệt, ngươi chớ có quá phận. Sắc mặt Khổng Lạc Nguyệt vẫn âm tình bất động, chỉ không ngừng đếm, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dừng lại. Cho đến khi Khổng Lạc Nguyệt nói đến dừng lại, tiểu nha đầu chậm nhất cũng đã kịp chặt cổ một bộ thi thể hắc hổ môn trên mặt đất, mang theo đầu người đứng dậy, gương mặt thanh tú đã sớm trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ có trong tay vẫn nắm chặt lấy một cái đầu, đón gió lay động, không hề buông lỏng. Nắm rất chắc. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn run run, tự như lúc nào cũng có thể oa oa bật khóc. Ánh mắt sắc bén như ưng của Khổng Lạc Nguyệt rơi vào trên mặt tiểu nha đầu, nửa ngày không nói một lời. Ngoại trừ tiểu nha đầu này, chín người khác cũng đều đã nắm theo đầu người, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, tình huống cũng không tốt hơn tiểu nha đầu kia là bao. Tiểu nha đầu cầm theo đầu người, toàn thân run rẩy, đột nhiên nhanh chân chạy tới, run giọng kêu lên, sư phụ, con không quá thời gian à. Sắc mặt Khổng Lạc Nguyệt lạnh như thép nguội, không chút biến sắc, vẫn không nói gì. Tiểu nha đầu liều mạng chạy tới, đi tới bên người Khổng Lạc Nguyệt, đột nhiên một đạo hàn quang xuất hiện, một thanh loan đao yểm nguyệt đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hướng thẳng tới cái cố nhỏ nhắn của nha đầu, sát cơ tử ý ngập bốn phía. Khổng Lạc Nguyệt chỉ lạnh lùng quan sát, vẫn không chút nhúc nhích. Lúc này, tiểu nha đầu đã sắp chạy đến sau lưng Khổng Lạc Nguyệt, nhưng mà chỉ một khoảng cách nhỏ nhoi ấy, thanh phi nhận từ sâu trong rừng bắn ra, đã chớp lấy khoảng cách này, cường thế đột kích. Bình tĩnh mà xem xét, lần tập kích này dù đủ bất ngờ, hoàn toàn ngoài ý liệu, nhưng lấy tu vi thực lực của Khổng Lạc Nguyệt hiện tại, chỉ cần phất tay cũng có thể ngăn lại, nhưng hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn phi nhận chém xuống. Mắt thấy bước chân tiểu nha đầu không chút ngừng lại, sắp mất mạng dưới phi đao. Khổng Lạc Nguyệt vẫn không chút biến sắc. Công. Một tiếng kim loại va chạm vang lên vang dội, trong lúc cực kỳ nguy cấp, một thanh kiếm đã cản lại phi đao đoạt mệnh. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm vang lên. Là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi trong số đệ tử hộ tống theo Khổng Lạc Nguyệt bước ra, dùng kiếm trong tay cản lại phi đao đột kích, cứu tiểu nha đầu một mạng nhỏ, nhưng dù hắn cứu được nha đầu kia, bản thân cũng không tránh khỏi bị khí kình cường đại của phi đao phản phệ, không những trường kiếm trong tay bị đánh nát vụn, mà còn thuận thế xâm nhập thân thể nó, đánh vào trong ngũ tạng. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, thân thể không nhịn được mà run rẩy, oa oa oa không ngừng nôn ra máu tươi, tiếp đó lập tức ngã xuống. Bạch sư huynh. Thân thể nhỏ của tiểu nha đầu rung lên, trong mắt hiện lên thần sắc không thể tin được, đột nhiên quát to một tiếng, nước mắt cuồn cuộn rơi. Ngay khi thiếu niên kia ngã xuống, Khổng Lạc Nguyệt mới vươn tay nắm lại. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chúng đệ tử, thản nhiên nói, không đành lòng. Vậy các ngươi có nhẫn tâm, nhìn huynh đệ mình bị người ta một đao chém giết hay không? 8 đệ tử còn lại cùng đỏ mặt, không chỉ xấu hổ mà còn là thẹn. Thanh âm Khổng Lạc Nguyệt vẫn âm u lạnh lẽo, vang vọng bên tai 10 người, đây, chính là giang hồ. Ngươi không chết, chính là ta chết. Địch không chết, chính là các ngươi chết. Kế linh tê vịn thiếu niên đã bất tỉnh kia, thản nhiên nói, thu đội. 9 đệ tử còn lại cùng run lên, không thể tin nổi mà ngẩng đầu, nhìn Khổng Lạc Nguyệt, có mấy người khàn giọng hét lên, sư tôn. Đối phương xuất thủ đánh lén tiểu sư muội, dẫn đến sư huynh phải trọng thương, sinh tử chưa biết, thế mà sư tôn lại muốn thu binh như chẳng quan tâm. Khổng Lạc Nguyệt lạnh lùng nói, muốn báo thù. Còn chưa tới phiên các ngươi. Biểu hiện vừa rồi của các ngươi quá kém cỏi, môn phái gọi chúng ta trở về. Chuyện kế tiếp không phải chuyện của chúng ta. Hiện tại biết uất ức rồi. Tất cả cùng ta trở về. Hay là muốn ta nói lại? Khổng Lạc Nguyệt ôm lấy đệ tử bị thương kia, vừa vô tình gọi 9 đệ tử còn lại trở về. Tiểu nha đầu cuối cùng đã sớm giàn dụa nước mắt, bước lên mấy bước, sư tôn, Bạch sư huynh thế nào rồi? Khổng Lạc Nguyệt hờ hững nói, thế nào thì thế nào? Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, sư huynh ngươi đã không cần ngươi hỏi thế nào. Nói chuyện lảm nhảm vô bổ thì có tác dụng gì? Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu, thanh âm như băng tuyết, sau này nếu không muốn hỏi huynh đệ thế nào, vậy nhớ phải sớm chặt đầu địch nhân xuống. Nhớ chưa? Tiểu nha đầu chấn động, con nhớ kỹ, sư tôn. Hừ, trở về. Sư tôn, chúng con muốn báo thù. Các ngươi đã tự đánh mất tư cách báo thù. Khổng Lạc Nguyệt lạnh nhạt nói, việc các ngươi phải làm, chính là trở về cùng ta, mà không phải là nói nhảm ở đây. Cửa lớn cửu tôn phủ, thanh âm Thạch Bất Giai đã truyền tới, ai muốn khiêu chiến cửu tôn phủ? Là ai làm sư chất ta bị thương? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 1016, tặng tư cách. Chính đệ tử của Khổng Lạc Nguyệt nghe vậy, ánh mắt cùng sáng lên, nhào nhào năn nỉ sư tôn, có thể cho chúng ta nhìn Thạch sư bá báo thù cho sư huynh hay không? Van cầu ngươi, sư phụ. Khổng Lạc Nguyệt vẫn lạnh nhạt, các ngươi không hiểu ta nói gì sao? Các ngươi không có tư cách, hiểu không? Báo thù không phải là chuyện của các ngươi, người khác có làm hay không làm, không phải chuyện các ngươi có tư cách hỏi đến. Đi. Đừng để ta phí nước bọt. Không tiếp tục nói thêm, cường ngạnh mang theo chính đệ tử trở về. Chính người nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể bước theo Khổng Lạc Nguyệt rời đi. Nhưng từ nay, trong đáy lòng chính người đều thầm gieo một hạt giống. Đây, chính là giang hồ. Địch không chết, ta chết. Tư cách, chính là thực lực. Thực lực không đủ, chỉ có thể rơi lệ. Ngay cả tư cách nhìn địch nhân ngã xuống cũng không có. Cái này, mới thực sự là giang hồ, là hiện thực tàn khốc nhất. Bọn hắn cẩn thận bước chậm lại một chút, mong mỏi có thể nghe được thanh âm Thạch sư bá đại khai sát giới, nhưng tâm nguyện của bọn hắn định sẵn phải thất bại, còn chưa kịp nghe được, đã về tới cửu phong. Giờ phút này, tâm cảnh bọn hắn đã đứng sẵn biên giới bạo tạc. Khổng Lạc Nguyệt nhàn nhạt nói, tiếp tục tu luyện. Lời còn chưa dứt, đã trực tiếp trở về cung điện của mình, không chút lưu luyến. Mà thiếu niên thụ thương kia, cũng trực tiếp bị Khổng Lạc Nguyệt ném ở cửa đại điện, máu me đầm đìa nằm trên đất, nếu không phải trước ngực còn phập phồng, sinh mệnh vẫn còn đó, thậm chí có thể cho rằng đó chỉ là một bộ thi thể. Chúng thiếu niên gấp muốn nọ đóng mắt, thế nhưng không ai dám vi phạm sư mệnh, chỉ có thể đưa con mắt đầy huyết quang nhìn huynh đệ của mình kéo dài hơi tàn, bản thân chỉ có thể liều mạng luyện công. Không cố gắng luyện công, không tận lực tinh tiến, kết quả cuối cùng chỉ có bi ai, sau này người nằm ở đây, sẽ có thể là bất kỳ ai xung quanh các ngươi, lại hoặc là chính bản thân người, mệt mỏi không mệt mỏi, đừng có chà đạp tài nguyên. Thanh âm Khổng Lạc Nguyệt đầy lãnh khốc. Kẻ này không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, càng thêm bị huynh đệ tỷ muội liên lụy, chết chưa hết tội, nhưng nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, ta ngoại lệ thi ân, nếu các ngươi có thể tăng một cấp, ta sẽ phá lệ cứu hắn một mạng. Nếu như các ngươi không thể tiến bộ, như vậy cứ để hắn chết trước mặt các ngươi. Các ngươi hại hắn thụ thương, lại ngồi nhìn hắn bỏ mạng, tất cả đều là gieo gió gặt bão, lấy chết hoàn lai, vi sư tuyệt không trách tội. Thân thể huynh đệ máu me đầm đìa đang ở trước mặt, bản thân không thể tiến bộ đột phát, huynh đệ sẽ không sống được. Chiến thiếu niên thiếu nữ, cùng liều mạng vận công, tâm niệm duy nhất, tu luyện, đột phá. Khổng Lạc Nguyệt đứng trong đại điện, nhìn chính đệ tử liều mạng tu luyện ngoài quảng trường, ánh mắt lạnh lùng lại hiện lên một vòng vui mừng. Nhìn lại tên đệ tử máu me đầm đìa trước sánh, thực ra đã sớm được hắn phong bế huyết mạch, tạm thời mất tri giác ầm đó. Hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi có thể kích thích các huynh đệ tỷ muội của mình, thành toàn uy vọng của ngươi, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là cơ duyên của bọn hắn. Thạch Bất Giai bước ra một bước, giận dữ trách mắng, là ai ám toán đánh lén đệ tử cửu tôn phủ ta? Mau đứng ra cho ta. Mẹ nó, ăn gan hùng mật gấu hay sao? Đám thiếu niên đệ tử sau lưng Thạch Bất Giai cũng bi thống nghiêm nghị. Ngươi đồng tâm, tâm đồng niệm. Huynh đệ xuất thân cùng bọn hắn, thế mà bị địch nhân ám toán đến không rõ sống chết. Nếu không phải có sư phụ sư thúc, mấy huynh đệ bọn hắn, có mấy ai có thể sống sót? 10 tên đệ tử, lúc này cùng hừng hực lửa giận, giận không kìm được. Phương thức giáo dục của Thạch Bất Giai khác với Khổng Lạc Nguyệt. Khổng Lạc Nguyệt dùng cách hóa đau thương thành sức mạnh, trực tiếp dẫn người rời đi, để cổ lửa giận kia kéo dài khích lệ đệ tử. Mà Thạch Bất Giai lại trực tiếp dùng chuyện của Khổng Lạc Nguyệt, tóm tắt qua một bước, nhưng hiệu quả lại tương tự. Đối diện, phía bên phóng phi đao ám toán cũng đầy oán giận. Phi đao vừa rồi dù là đánh lén, kẻ đánh lén đã sớm ước định khoảng cách phương vị, lấy thực lực của Khổng Lạc Nguyệt, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn phi đao, cứu nha đầu kia, mục đích muốn để Khổng Lạc Nguyệt lưu lại, Khổng Lạc Nguyệt vừa độ diệt Hắc Hổ Môn, thực lực tự nhiên phải có hao tổn, mà phi đao môn thực lực hơn Hắc Hổ Môn một chút, lại lấy khỏe ứng mệt, tự nhiên càng nắm chắc phần thắng, mượn cơ hội này đẩy mạnh uy danh phi đao môn, thậm chí nhân cơ hội thu đủ tư cách khiêu chiến. Thế nhưng, Khổng Lạc Nguyệt lại mặc kệ mà rời đi, hiện tại lại có người khác nhảy ra ngoài, rõ ràng coi mấy môn phái bọn hắn là đạo cụ giáo dục đệ tử. Việc này, con mẹ nó. Đám người phi đao môn đương nhiên không kìm nổi, lập tức nhảy ra ngoài. Đã thấy Thạch Bất Giai lạnh lùng nói, Hắc Hổ Môn đã bị diệt, sao có thể không ghi vào Thiên Vận Kỳ? Vẫy tay một cái, Thiên Vận Kỳ đại biểu Cửu Tôn Phủ lập tức xuất hiện trên không. Một trận gió cuốn lên, từ trên thi thể rách nát của đám người Hắc Hổ Môn, đột nhiên dâng lên hư ảnh Thiên Vận Kỳ, lập tức lại hóa thành khói xanh, tan vào trong hư ảnh Thiên Vận Kỳ Cửu Tôn Phủ. Trên hư ảnh Thiên Vận Kỳ Cửu Tôn Phủ, xuất hiện một con số, 1. Đây chính là dấu hiệu đại biểu đã đánh bại một môn phái, quả thực đơn giản đến thô bạo. Lập tức, Thạch Bất Giai bỗng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đám đệ tử phi đao môn trước mắt. Nhè răng cười một tiếng, tại hạ, Thiên Tàng Thập Tú Thạch Bất Giai. Không đợi người đối diện trả lời, Thạch Bất Giai trực tiếp rút kiếm xông lên. Thời gian cấp bách, ai có hứng thú lề mề với các ngươi? Tranh thủ giết gọn mới là đúng đắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy khắp nơi, tinh phong đầy trời. Thực lực tổng hợp của phi đao môn cũng chỉ hơn Hắc Hổ Môn một chút, nếu không vừa rồi cũng không cần dùng kế tính toán Khổng Lạc Nguyệt. Cũng chỉ là muốn dùng khỏe ứng mệt, kiếm chút may mắn, cũng không có quá nhiều phần thắc. Hiện tại đối đầu với Thạch Bất Giai, người càng mạnh hơn Khổng Lạc Nguyệt một bậc, phi đao môn càng không chịu nổi, bị Thạch Bất Giai vọt thẳng vào trận doanh, đại khai sát giới một hồi. Phi đao môn dùng ám khí kiếm cơm, tự nhiên sợ chém giết gần người. Hết lần này tới lần khác, Thạch Bất Giai lại am hiểm tấn công chính diện, chỉ trong một lát, thế cục đã nghiêng hẳn về một bên. Xem sư tôn báo thù cho huynh đệ các ngươi. Nếu sau này các ngươi còn không có thực lực, cũng chỉ có thể chờ người khác báo thù cho các ngươi. Thế nhưng, nhờ ngoại lực tương trợ, chính là chuyện bị động bất đắc dĩ nhất, đệ tử của ta, tuyệt đối không được như vậy. Hành tẩu giang hồ, đối mặt sinh tử, mới thực sự là giang hồ. Thanh âm hiện tại của Thạch Bất Giai, cũng băng lãnh y như Khổng Lạc Nguyệt lúc trước vậy. Nhìn đám đệ tử không nửa lời oán hận, sắc mặt nhợt nhạt nhìn mưa máu tán loạn, không hề chớp mắt. Sư tôn nói rất đúng, đây mới là giang hồ. Chiến đấu kết thúc, hư ảnh Thiên Vận Kỳ Cửu Tôn Phủ lại đổi một con số. 2. Chương 1017, thắng làm vua, thua làm tư liệu giáo dục. Bắt đầu từ Khổng Lạc Nguyệt cùng Thạch Bất Giai, các tôn vị khác của Cửu Tôn Phủ lần lượt xuất động. Mười mấy môn phái chờ ở bên ngoài, cũng gặp phải cảnh tượng rung động không gì sánh kịp. Cửu Tôn Phủ, rõ ràng chỉ là một thế lực mới được thành lập không lâu, phủ chủ cũng chỉ là một tên dế nhủi mới phi thăng lên, sơn môn lập ra còn chưa được nửa năm, vốn phải là quả hồng mềm nhất. Thế nhưng giờ mới tới cửa khiêu chiến, mấy kẻ hung ác như Thiên Tàng Thập Tú đã lập tức nhảy ra ngăn cản. Nhưng mà ra thì ra, có điều, thực lực đám Thiên Tàng Thập Tú trước mắt này, so với trong truyền thuyết kể về bọn hắn, đâu chỉ cao hơn có một bậc, không, hẳn là đâu chỉ cao hơn gấp đôi. Quả thực khiến người kinh ngạc. Tất cả đám môn phái tới khiêu chiến Cửu Tôn Phủ, đều như mơ phải ác mộng. Vốn mang theo 10 phần lòng tin tới để kiếm tư cách khiêu chiến Thiên Vận Kỳ, cuối cùng lại trở thành tới để tặng tư cách cho người ta. Chuyện này rốt cục là sao? Thiên Tàng Thập Tú, dù được các tông môn cùng công nhận là đá mài đao, thế nhưng, đó là với đám tông môn có Thiên Vận Kỳ, còn với những môn phái không ra gì ở đây, ai ai trong thập tú cũng đều là cao thủ đỉnh cao. huống chi, thực lực tu vi hiện tại đều đã qua quá trình tăng vọt. Mãi cho đến khi Sử Vô Trần xuất chiến, bảy môn phái nhảy ra khiêu chiến đều đã bị gãy kích trầm xa trước sơn môn cửu tôn phủ, người thấy đều cảm thấy chết lặng, sao có thể dám tiếp tục bước lên vết xe đổ. Người sai nối tiếp người trước, đi chịu chết sao? Đừng động thủ, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, chỉ đến xem náo nhiệt thôi à. Năm sáu môn phái còn lại cùng kêu lên, hơn nữa chúng ta không có ý định tham dự tranh đoạt thiên vận kỳ, chúng ta tới chỉ muốn mở mang kiến thức, xem chênh lệnh để còn phấn đấu thôi à. Nói xong câu này, mấy người chủ sự mấy môn phái kia đều thầm nhỏ máu trong lòng. Đến xem náo nhiệt. Tự mình phủ nhận tư cách của mình, so với việc dùng hai tay dâng tư cách cho người khác thì có gì khác biệt. Loại cảm giác bị khuất tới cực hạn này, lại còn phải tận lực vùi xuống tận đáy lòng, không dám tiết ra một tơ một hào, tránh cho người trước mắt bắt chẹt mượn cớ. Mặc dù khó chịu, thế nhưng nhìn lại thi thể chồng chất trước sơn môn cửu tôn, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Đám người như thấy nước lạnh xối qua đầu, như được thể hồ quán đỉnh. Có khuất nhục hơn nữa, có biệt khuất khó chịu hơn nữa, dù sao cũng tốt hơn biến thành thi thể a. Đám người của cửu tôn phủ không phải là người, một đám sát thần, toàn bộ quá trình chiến đấu không để lại bất cứ người sống nào, đã xuất thủ đều là tất sát chi chiêu. Bảy môn phái trước đó, mỗi môn phái đều có chí ít 30 người, nhưng không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều đã ngã xuống trước của cửu tôn phủ, một mệnh ô hô, cùng đi cửu tuyền. Dự tính của bảy môn phái đi trước cũng không khác gì dự tính của đám người bọn hắn, đều là muốn biến cửu tôn phủ thành đá đặt chân, thành tựu tư cách tranh đoạt thiên vận kỳ, nhưng không ai ngoại lệ, đều đã biến thành đá đặt chân cho cửu tôn phủ. Có lẽ mấy môn phái nhảy ra đầu tiên còn có thực lực hạn chế, không phải rất mạnh, thế nhưng càng về sau, khi mọi người đều tự cho rằng bản thân có nắm chắc tuyệt đối rồi mới xuất thủ, dù sao nếu không có mấy phần tự tin, sao có thể dám tranh đoạt thiên vận kỳ. Thế nhưng kết quả lại không có gì khác biệt, thiên tàng thập tú trước kia, bát đại tôn vị cửu tôn phủ hiện nay, người sau mạnh hơn người trước, mạnh đến khiến bọn hắn không còn dám tranh phong. Dù tình nguyện mở miệng từ bỏ, vẻ mặt còn phải như chó nhìn thấy chủ, vẫy đuôi vui mừng mới mong kéo được chút hơi tàn. Đây chính là thực lực, máu tươi chảy ngang trước sơn môn cửu tôn phủ, hơn 200 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn chính là minh chứng cho điểm này. Ánh mắt Sử Vô Trần híp lại. Hắn thực sự không nghĩ tới, đến phiên hắn xuất chiến, đám gia hỏa này lại sợ đến mức này. Mấy môn phái cuối cùng, vốn nên phải có thực lực mạnh nhất, tại sao đột nhiên buông thả từ bỏ rồi, không nên a, không hợp lý a. Ngươi từ bỏ, ta biết rèn luyện đệ tử thế nào. Thôi, các ngươi qua thu thập mấy bộ thi thể này một chút đi. Sử Vô Trần hạ lệnh, nhớ phải lục soát kỹ mỗi bộ thi thể. Lần này là bọn hắn chủ động khiêu khích, không lo giết người không được lấy của, tất cả ở đây đều là chiến lợi phẩm của chúng ta, không thể nghi ngờ. Bản môn đang trong giai đoạn sáng lập, tính cả binh khí, quần áo, bất kỳ vật tư nào cũng không thể lãng phí. Năm môn phái may mắn tránh được một kiếp gồm gần 200 người, đứng tại chỗ như bùn tố mộc điêu, nhìn đám thiếu niên thiếu nữ phấn trang ngọc trác, lục lọi tìm kiếm trong chiến trường máu me đầm đìa. Người người cùng xúc động muốn nôn mửa. Một tay một chân lướt qua từng bộ thi thể, tìm kiếm hết thảy những vật có giá trị. Cảm giác đó thực sự không khác gì đang lướt qua cơ thể bọn hắn. Nếu vừa rồi môn phái của bọn hắn cũng xuất thủ, hiện tại chẳng phải bọn hắn cũng thành đối tượng cho đối phương lục lọi. Đám người ở ngoài nhìn còn không kìm nổi cảm giác muốn nôn mửa, huống chi 10 đệ tử đang trực tiếp chấp hành. 10 thiếu niên còn chưa am hiểu thế sự. Sắc mặt cả đám trắng bệch, tuyệt không tốt hơn đệ tử bảy tôn trước đó bao nhiêu. Nhưng không có ai dám có chút lơ là, thậm chí động tác từ đầu tới cuối không chút chậm trễ do dự. Sử Vô Trần lại nói, lạnh nhạt âm trầm. Nếu cửu tôn phủ chúng ta thua, vậy người hiện nằm dưới đất, chính là các ngươi, người bị lục soát vơ vét, cũng chính là các ngươi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đây chính là giang hồ, không sống móng chết. Bên thắng sống sót, vì sinh tồn mà càng ngày càng cường đại. Một khi thua, liền biến thành chiến lợi phẩm cho bên thắng. Nếu các ngươi không muốn bại vong, không muốn trở thành chiến lợi phẩm trong tay người khác, như vậy từ giờ trở đi, nhất định phải không ngừng trở nên cường đại. Hôm nay, sư phụ có thể vì các ngươi mà chiến, thế nhưng sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi phải tự đối mặt với hết thảy, đối mặt với hiện thực tàn khốc. Thiện lương có thể để trong tâm, nhưng thương hại không đáng có thì nhất định phải vứt bỏ. Bởi vì, đây chính là giang hồ. Hiện thực sẽ không bởi cái gọi là thương hại mà thay đổi, nhớ lấy chuyện hôm nay, đời này không được quên. Người năm môn phái ở ngoài, tất cả đều vững vàng nghe Sử Vô Trần dạy bảo đệ tử, người người đều thầm lạnh run. Giờ phút này, trong cảm giác của bọn hắn chỉ còn lại hai chữ. Hối hận. Mấy kẻ cửu tôn phủ này khiến cho bọn hắn cảm giác như đối mặt với một đám sói đói, hơn nữa còn là sói đói tràn đầu hung tàn. Các giáo dục hậu bối của bọn hắn cũng đầy huyết tinh, tất cả chỉ có hiện thực. Rốt cục, Sử Vô Trần cũng dẫn các đệ tử rời đi, nhưng máu tươi thi thể trên đất vẫn để đó, không chút ý định thu dọn, tất cả vẫn ngổn ngang lộn xộn, thậm chí còn thê thảm chói mắt hơn trước đó. Bởi vì, Vân Dương còn chưa đi ra. Những thứ ở lại, đều là công cụ, là tư liệu dạy bảo đệ tử. Mặc dù những bộ thi thể đó đều từng là người sống sờ sờ, nhưng nếu bọn hắn đã lựa chọn muốn dùng cửu tôn phủ làm đá kê chân, như vậy việc hôm nay bọn hắn bị giết, thậm chí phơi thay hoang dã, đều là cái giá mà bọn hắn phải trả. Cái giá này không chỉ là sinh mệnh, mà còn là trở thành tư liệu thực tế cho cửu tôn phủ truyền đạo. Còn sống hay đã chết, bọn hắn đều là đạo cụ cho người lợi dụng. Năm môn phái còn lại không dám khiêu chiến, sợ vỡ mật mà rời đi trong yên tĩnh, e sợ gây ra chút náo động, cũng có thể bị coi là khiêu khích. Chương 1018, sơ lộ phong mang. Cho đến khi Vân Dương dẫn theo 19 đệ tử của mình ra, những gì còn lại chỉ còn một chồng thi thể gọn gàng. Mùi máu tươi vẫn cứ sộc vào mũi. Quá sạch sẽ. Vân Dương nghẹn họng nhìn trân trối. Mấy tên này, sao có thể làm gọn gàng sạch sẽ đến vậy, như vậy ta lấy gì để dạy đệ tử bây giờ? Rõ ràng không còn lấy nửa thứ giá trị đáng nói a. So với sự buồn bực tức giận của Vân Dương, 19 người đi sau lưng hắn lúc này đã bị dọa tới mặt cắt không còn giọt máu, cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào núi thây biển máu trước mắt. Những đệ tử này đều có thiên phú tuyệt hảo, nghị lực kiên trì càng không kém ai, nhưng so với đệ tử của đám Sử Vô Trần, lại nhỏ tuổi hơn một chút. Nếu nói đệ tử của đám Sử Vô Trần là thiếu niên, thì mấy đệ tử của Vân Dương chỉ có thể gọi là thiếu nhi. Không được nhắm mắt, đứng tại đây nhìn kỹ, cảm thụ giang hồ cho ta. Vân Dương trầm giọng nói, thực lực những người chết ở đây, mỗi người đều mạnh hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi nhớ phải cảm thụ cho tốt, sau khi trở về, nhất định phải có một bài thu hoạch cảm tưởng nộp lại cho ta. 19 đệ tử đang lĩnh hội không khí giết chóc, mà bản thân Vân Dương lại đang lặng lặng quan sát. Hắn có thể cảm nhận được, từ giữa không trung đang không ngừng hôi tụ nhân quả chi khí, hóa thành từng đạo khí lưu, tràn vào thân thể hắn, tiến vào không gian thần thức. Lục lục thư thái dương lá, hấp thu toàn bộ số nhân quả chi khí tràn vào, vui mừng tới quên trời quên đất. Nhân quả chi khí do 218 người ở đây sinh ra, so với giết 3.300.000 người ở Thiên Huyền Đại Lục còn dồi dào hơn, không hổ là cao giai tu giả, Vân Dương cảm thụ nhân quả chi khí tràn vào, thầm có chút hiểu ra. So với ta tự mình giết người, nhân quả chi khí thu được không kém là bao. Cũng tức là, ta thành lập cửu tôn phủ, mà nhân quả chi khí do người trong cửu tôn phủ tạo nên, cũng có thể phản hồi toàn bộ lên người ta. Phát hiện điểm này, Vân Dương chấn động không thôi. Điều duy nhất không được hoàn mỹ cho lắm, chính là mấy người Sử Vô Trần dọa mấy tông môn kia sợ không dám xuất thủ, không còn môn phái nào dám đến khiêu chiến nữa. Khiến kế hoạch rèn luyện đệ tử của Vân Dương trực tiếp không thể thi hành. Nhưng thất vọng của hắn chỉ kéo dài qua một đêm, lập tức liền biến mất. Bởi sớm hôm sau, từng đám môn phái như nắm mọc sau mưa kéo đến. Thực lực các môn phái trên huyền hoàng giới đều có khác biệt khác nhau, giữa môn phái có và không có thiên vận kỳ chênh lệch như trời đất, thế nhưng giữa những môn phái không có thiên vận kỳ cũng có khác biệt cực lớn, chỉ có điều rất nhiều môn phái tự cao tự đại, kỳ thực thực lực chỉ thường thôi, tự như Hắc Hổ môn, Phi Đao môn. Mà cửu tôn phủ mới vừa thành lập, tự nhiên chính là tảng mỡ dày trong mắt người khác, hấp dẫn các môn phái tới kiếm ăn là chuyện không tránh được. Những môn phái khác tham dự kỳ tranh đoạt này, kém nhất cũng có 3 năm 5 năm phát triển, chỉ có Cửu Tôn Phủ mới thành lập năm nay, nào có thể có bản lãnh thực lực gì đáng nói, vừa hay có thể góp tư cách cho bọn hắn. Muốn tranh đoạt thiên vận kỳ, cần số lượng đầu người không nhỏ, tự nhiên phải đem tổn thất của mình hạn chế ở mức thấp nhất, cho nên đối tượng để thu thập tư cách tranh đoạt tự nhiên sẽ phải là những môn phái mới thành lập, thực lực không ra gì. Đám người tới đây đều mang theo suy nghĩ như vậy, chỉ tiếc kết quả lại chính là bọn hắn tới tặng người tư cách, mới chỉ có 2 ngày, số lượng môn phái bị tàn sát trong tay Cửu Tôn Phủ đã vượt qua 10 cái. Trong thời gian này, Cửu Tôn lần lượt xuất động một lần, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương cũng cùng nhau xuất thủ một lần, cái gọi là Bạch Y Tuyết cùng Quách Noãn Dương liên thủ, kỳ thực chỉ có Bạch Y Tuyết xuất thủ một chút mà thôi, khói độc phủ 10 dặm, 3-4 môn phái cùng bị độc chết, ngã xuống ngoài sơn môn Cửu Tôn Phủ. Cửu Tôn Phủ, từ đầu tới cuối, sừng sững không dao động. Về sau, đám môn phái muốn tới khiêu khích Cửu Tôn Phủ, lại phát hiện trên hư ảnh thiên vận kỳ của Cửu Tôn Phủ, đã bất ngờ nhiều thêm một ký tự vận. Ký tự này, chính là chứng minh cho việc Cửu Tôn Phủ đã đánh bại 10 môn phái, thu được tư cách tranh đoạt thiên vận kỳ, không cần tiếp tục chém giết tranh đoạt nữa. Nói cách khác, từ giờ Cửu Tôn Phủ không cần để ý tới đám môn phái tới khiêu chiến nữa. Cho dù có môn phái nào cố tình tới gây hấn với Cửu Tôn Phủ, thậm chí đánh bại Cửu Tôn Phủ, cũng không thể nào thu được tư cách từ Cửu Tôn Phủ. Đối mặt với tình huống này, đám tông môn tới sau thừa hứng mà tới, lại ấm ức mà đi. Không ai hiểu nổi, Cửu Tôn Phủ này mới vừa thành lập, sao đã đánh bại đủ 10 môn phái. Chẳng lẽ sau lưng Cửu Tôn Phủ có bối cảnh lớn, cạnh kỳ chi chiến vừa bắt đầu, lập tức ra tay với nhiều môn phái, nếu không sao có thể thu đủ số lượng nhanh như vậy. Mãi đến 3 ngày sau, mới có tin tức xác thực truyền ra. Những môn phái góp phần giúp Cửu Tôn Phủ thu được tư cách tranh đoạt thiên vận kỳ tuần tự là Hắc Hổ Môn, Phi Đao Môn, Ngũ Phong Sơn, Thần Phong Phái, 10 môn phái, hơn nữa còn là toàn diệt để thu được tư cách tấn cấp. Trong lúc nhất thời, cái tên Cửu Tôn Phủ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Uy chấn khu quản hạt của Thánh Tâm Điện. Vô số người đều khiếp sợ. Cửu Tôn Phủ này cũng quá uy manh a. Rõ ràng chỉ là môn phái mới thành lập, lại ánh lên phong mang sắc bén như thế. Cũng không ít môn phái khịt mũi coi thường, thu được tư cách là một chuyện, còn chiến lực thế nào còn không biết, nhìn mấy môn phái bị Cửu Tôn Phủ đánh bại xem, chẳng khác nào đem lông gà kết phất trần thì vẫn là phất trần đấy, nhưng bản chất vẫn chỉ là lông gà thôi, một kẻ may mắn, đợi khi tranh đoạt chính thức bắt đầu, lập tức sẽ phải hiện nguyên hình. Những vô luận thế nào, chấn kinh cũng được, khinh thường cũng xong. Cửu Tôn Phủ đã nhảy ra khỏi vòng khiêu chiến bên ngoài này, những môn phái vốn có ý khiêu chiến bắt đầu đổi mục tiêu khác. Mà sau khi Cửu Tôn Phủ thu đủ 10 trận thắng, cũng đạt được thời gian giảm sóc, Đổng Tề Thiên tĩnh tâm luyện đan, Vân Dương cũng bắt đầu lần nữa tẩy kinh phạt tủy cho đám đệ tử. Cơ hội để thực lực Cửu Tôn lần nữa tấn thăng, đang ở trước mắt. Tinh khí thần của 99 đệ tử kia, đều được cải thiện to lớn. So với trước đó, thực có thể nói là hai người hoàn toàn khác biệt, kiên quyết, sát khí ẩn ẩn thành hình. Hoặc có thể nói, đệ tử Cửu Tôn Phủ hiện tại, thực lực tu vi có thể kém hơn đồng lứa môn phái khác, thế nhưng, khí tức bửu hãn trên người bọn nó, lại đã bao trùm lên cả thế hệ. Đó là một thứ gọi là phong mang sắc bén. Chính ở lúc này, người của Thiên Hạ Thương Minh lần nữa chạy tới. Lần này Lãng Phiên Thiên mang theo 10 mấy người chạy tới. Vân huynh đệ, kỳ hạn nửa tháng đã tới a. Lãng Phiên Thiên lộ rõ vẻ sốt ruột. Mà Vân Dương lại ngượng nghịu, nhưng ta còn có vật cần chưa gom đủ, không thể để chậm hơn một chút sao? Thần sắc của hắn, đầy không tình nguyện. Thậm chí có chút vô lực bất đắc dĩ. Chương 1019, giả tâm, Vân huynh đệ cứ yên tâm, tất cả tài nguyên cần thiết cứ để Thiên Hạ Thương Minh chúng ta lo. Lãng Phiên Thiên mỉm cười tủm tỉm, lộ rõ vẻ vội vàng, trên thực tế, chúng ta đã mang tới rất nhiều tài nguyên, còn nhiều hơn lần trước không ít, điểm quan trọng hiện tại là không biết Vân huynh đệ có thể lấy được sinh linh chi khí hay không. Điểm này ta thực sự không dám cam đoan, độ trân quý của sinh linh chi khí thực sự vượt quá dự kiến của ta, Vân huynh đệ a. ngươi nhất định phải tận sức giúp đỡ chúng ta đấy. Lãng Phiên Thiên vội vàng, đồ cần trao đổi không quan trọng, quan trọng là phải có sinh linh chi khí để giúp Lý lão khôi phục tu vi, tiền đồ của thiên hạ thương minh, tất cả đều nhờ vào huynh đệ, mất rồi sẽ không còn cơ hội nào khác a, a. Lại nghiêm trọng như vậy. Vân Dương thực sự có chút kinh ngạc không hiểu. Trước đây hắn đã nói rõ, bản thân rất nắm chắc thu được sinh linh chi khí, nhưng chưa từng nói nhất định có thể thành, mà Lãng Phiên Thiên nói như vậy, thực sự không khỏi có chút quá coi trọng hắn a. Có thể cưỡng cầu sao? Bản bộ thiên hạ thương minh, khụ khụ, sau khi thượng tầng chúng ta thương nghị, cho rằng nếu hai vị cung phụng có thể cùng nhau xuất chiến, tỷ lệ cạnh tranh thượng phẩm thiên vận kỳ sẽ từ 5 thành tăng thêm 2 thành nữa, hơn nữa còn có tác dụng như kỳ binh, tấn công địch không chuẩn bị, phần thắng lại càng nhiều. Lãng Phiên Thiên ấp úng nói, không quá tỉ mỉ, nhưng Vân Dương là ai? Sao có thể không hiểu? Thì ra là thế. Hóa ra trước đó thiên hạ thương minh đã có tới 5 thành chắc chắn tranh đoạt được thượng phẩm thiên vận kỳ, chỉ có điều do chiến lực cao giai chưa đủ, nên chưa dám mạo hiểm thử, cho nên trước giờ đều lấy ẩn giấu làm chính. Mà biến cố cửu tôn phủ lại có thể để cho chiến lực cao giai của thiên hạ thương minh phản lão hoàn đồng, hơn nữa còn có thể tiếp tục giúp người khác được như thế. Vậy chẳng khác nào, bọn hắn tự nhiên tăng thêm 2 vị thánh tôn cao giai. Tin vui ngoài dự kiến này khiến trái tim cao tầng thiên hạ thương minh trực tiếp nhảy lên. Căn bản là cơ hội trời cho a. Nếu trước khi đại chiến, thiên kiếm địa đao có thể khôi phục uy năng cường thịnh, chiến lực tổng hợp của thiên hạ thương minh lập tức bạo tăng, tính như vậy, ta con mẹ nó, tỷ lệ thành công tranh đoạt thiên vận kỳ đã không phải chỉ là 5 năm nữa, mà là rất có khả năng a. Việc này quan hệ tới đại nghiệp vạn thế của thiên hạ thương minh, đã có hy vọng, sao có thể tùy tiện từ bỏ. Cho nên thiên hạ thương minh lập tức ra quyết định, để trình báo danh tranh đoạt thượng phẩm thiên vận kỳ. Quyết định này là lâm thời mà ra. Khiến vị phó minh chủ Lãng Phiên Thiên trở tay không kịp, luống cuống tay chân một phen. Mà mấu chốt của tất cả chuyện này chính là ở chỗ Vân Dương. Vân Dương thản nhiên lấy ra một đạo sinh linh chi khí, cứ vậy mà khơi dậy giả tâm ẩn nấp đã lâu của thiên hạ thương minh. Đã như thế, tự nhiên sẽ không tiếc bất kể đại giới, nhất định phải thu được sinh linh chi khí, để Lý Nhất Tâm cũng có thể khôi phục như cũ, lúc đó mới có thể để Tống Lý Nhị Lão cùng nhau xuất chiến, trở thành ưu thế tuyệt đối của thiên hạ thương minh. Lần này Lãng Phiên Thiên tới đây, cơ hồ có thể nói hắn mang theo sứ mệnh vinh quang vạn thế của thiên hạ thương minh. Áp lực này khiến Lãng Phó Minh chủ ứng phó Duy Giang. Kỳ thực, ta không nắm chắc, hoàn toàn không dám cam đoan a. Vân Dương liên tục lắc đầu, một bộ như muốn bỏ cuộc. Lần một không được, chúng ta có thể làm lần hai. Hai lần không được, chúng ta có thể làm lần ba. Trước đó Vân huynh đệ cũng rất tự tin a, liên tục thử còn không được sao? Ánh mắt Lãng Phiên Thiên trở nên nóng bỏng chưa từng có. Câu nói này trực tiếp khiến Vân Dương hiểu ra một điều, vật tư mà Lãng Phiên Thiên mang tới lần này, há chỉ dừng lại ở câu hơn lần trước kia. Căn bản ứng phó 3-4 làng cũng có thể, thực sự là đại thủ bút. Vân Dương nghĩ tới đây, không khỏi trầm ngâm một trận. Tình thế lập tức biến đổi, không khí trở nên lúng túng, nửa ngày sau, Vân Dương mới cắn răng nói, ta, tận lực thử một chút. Chỉ là thần sắc trên mặt hắn, vẫn trầm như nước, không mảy may dịu bớt. Hắn làm như vậy, tuyệt không phải không có lý do, mặc dù hắn có thể lấy sinh linh chi khí ra dễ như trở bàn tay. Thậm chí là tiện tay cũng không tính, nhưng điểm này quyết không thể để bất kỳ kẻ nào được biết, ngay cả 8 người Sử Vô Trần, Tiền Đa Đa hay các loại cao tầng cửu tôn phủ cũng không được. Trước đó, hắn đã tận lực đánh giá cao hiệu năng cùng khả năng xuất hiện tình huống khí lấy ra sinh linh chi khí, thế nhưng hiện tại nhìn lại, xem ra là hắn vẫn đánh giá thấp. Thương Minh biết rõ điều kiện để Vân Dương tiến vào linh chi mộ địa có rất nhiều hạn chế, hiện tại nếu dồn dập đưa tài nguyên vào, tất sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tương lai lâu dài, lại vẫn kiên trì để Vân Dương làm như vậy, chỉ có thể nói là lợi ích động nhân tâm, lợi ích không thể bỏ mặc, còn những thứ khác, chỉ là phụ không đáng nhắc tới. Thậm chí Vân Dương còn có một suy nghĩ không tốt lắm, ngẫm lại những lời trước đó hắn từng nói, mặc lợi và hại khi tiến vào linh chi mộ địa, vậy quyết định hiện tại của thiên hạ thương minh, căn bản chính là muốn dùng lợi để nghiền ép hắn, mà bản thân hắn chẳng khác nào đang dùng rượu độc giải khát. Đương nhiên, tình huống thực tế không hẳn như vậy, giao dịch càng nhiều mới là chuyện Vân Dương mong muốn, nhưng tình huống này do Vân Dương hắn chủ đạo, so với để đối phương chủ đạo lại tồn tại khác biết từ bản chất, lợi hại trong đó, Vân Dương tự nhiên thấu hiểu. Nghe được thái độ của Vân Dương, Lãng Phiên Thiên lập tức vui mừng, hớn hở ra mặt, luôn miệng nói, đa tạ Vân huynh đệ, đa tạ Vân huynh đệ. Chợt lại giới thiệu người thiên hạ thương minh đi theo lần này, chuyến này ngoại trừ mấy người trước đó đã tới, còn có 8 người khác chính là bát đại kim cương hộ pháp của thiên hạ thương minh, từng người tiến lên chào. Chào hỏi cũng chỉ bình thường, không ảnh hưởng tới chuyện chính, thế nhưng khi nhìn thấy kim cương hộ pháp thứ 5 Tiêu Giang Hồ, Vân Dương lại đột nhiên sinh cảm giác không thích hợp. Vị Tiêu Giang Hồ này dáng vẻ khôi ngô, khí độ ung dung, mặc dù khi tiếp tục chạm mặt đã cố ý làm ra vẻ cẩn thận chặt chẽ, nhưng nội hàm trong đó lại hoàn toàn khác với biểu hiện. Vị này là Tiêu Giang Hồ. Vân Dương mỉm cười, khen không dứt miệng, cái tên rất hay, Tiêu Giang Hồ, Tiếu Giang Hồ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, tục danh như vậy thực đủ bá khí, nhất kiếm Tiếu Giang Hồ, tên rất hay. Tiêu Giang Hồ nói, Vân phủ chủ quá khen, tên cũng chỉ là danh hiệu để gọi, may mắn mà thôi. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, tên có tốt có xấu, vốn là tình huống bình thường, nhưng có người hợp với tên, cũng có người không gánh nổi tên của mình. Tất cả đều phải nhìn số mệnh a. Tiêu Giang Hồ cũng cười ha ha một tiếng, điểm này, tại hạ chưa từng nghĩ qua. Lãng Phiên Thiên cười ha ha một tiếng, một cái tên thôi mà, nào có nhiều vấn đề như vậy. Vân huynh đệ, không biết lần này tiến vào linh mộ cần những gì? Dựa theo giá lần trước mà tình sao? Một câu lập tức chuyển chủ đề. Chương 1020, nhìn không ra mới kinh ngạc. Vân Dương mỉm cười thản nhiên, lần này ta không hy vọng vật tư giao dịch quá nhiều, nhưng các vị tự mình tới đây, muốn nhất định phải thu được sinh linh chí khí, vậy chúng ta lấy 90 vạn linh ngọc làm hạn mức cao nhất, thế nào? Lần trước vật tư giao dịch giá trị tới 100 vạn linh ngọc, trong đó có một phần là phí tổn cho Vân Dương. Mà lần này, lập tức trừ đi 10 vạn linh ngọc, danh nghĩa là Vân Dương tự bỏ bớt 10 vạn linh ngọc của mình, nhưng thực tế lại là đem vật tư giao dịch giới hạn ổn định ở 100 vạn linh ngọc, so với lần trước, trọn vẹn nâng giá gấp đôi. Lần trước 60 vạn, phần còn lại là phí tổn của Vân Dương, mà phí tổn này thu lại, lập tức sẽ không bỏ xuống được. Nhìn thì như nhường 10 vạn linh ngọc, thực tế là nâng giá 40 vạn, giảm 10 vạn thì vẫn là nâng giá 30 vạn. Hơn nữa, chỉ có lần này giảm 10 vạn, lần sau vẫn là 100 vạn như thường. Quả thực là sư tử há mồm. Đám người thiên hạ thương minh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tái lại. Đây chính là hiệu quả mà Vân Dương muốn đạt được, trước đó hắn đã nói không được vội vàng mở linh chi mộ địa, mà giờ mới được mấy ngày, thiên hạ thương minh đã tìm tới, hơn nữa còn yêu cầu mở liên tiếp nhiều lần, như vậy lập trường Vân Dương hắn ở đâu? Tự nhiên phải muốn vật tư nhiều hơn nữa, điểm này không thể trách Vân Dương. Giao dịch vốn nên công bằng công chính, nếu để một bên ủy khuất cầu tuần, như vậy bên còn lại sẽ chỉ càng thêm áp lực, càng nghiền ép thêm. Lãng Phiên Thiên tự nhiên hiểu điểm này, thở dài ho khan một tiếng, việc này tự do Vân huynh đệ định chuẩn, thiên hạ thương minh thực sự quá cấp thiết với sinh linh chi khí, thực sự làm khó huynh đệ a. Với Lãng Phiên Thiên hay là thiên hạ thương minh mà nói, từ khi giao dịch đến nay, Vân Dương đã thu được rất nhiều chỗ tốt, lần này yêu cầu của thương minh dù có chút lấy ngọn bỏ gốc, nhưng cũng là suy tính vì đại cục, cho nên thỏa hiệp một chút, sẽ chỉ càng khiến quan hệ hai bên thêm chặt chẽ, nhất là lần trước Vân Dương thu được nhiều chỗ tốt, nếu lần này không thu thì tốt quá rồi, bọn hắn tiết kiệm được một chút. Nhưng không nghĩ tới, Vân Dương chẳng những không có bất kỳ nhượng bộ nào hết, thậm chí còn đặt hạn định vật tư giao dịch, cơ bản chẳng khác nào âm thiên hạ thương minh một quân. Ý Vân Dương bao hàm hai tầng hàm nghĩa, thứ nhất là chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác giao dịch, nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Còn thứ hai, nội dung giao dịch thế nào, các ngươi muốn giao dịch bao lần trong bao lâu, có thể, nhưng vật tư giao dịch phải do ta định đoạt, tuyệt không thể nhiều hơn. Hàm ý trong đó cũng nói rõ một điều, chính là nếu hiện tại tập nạp mang đại thủ bút đến giao dịch, sau này hắn không còn vật tư nhiều như thế để giao dịch thì biết phải làm sao. thậm chí, trong này còn có ý trào phúng thiên hạ thương minh chỉ biết nhìn cái trước mắt, ép hắn làm việc không chính cống. Mấy người Lãng Phiên Thiên đều là lão giang hồ, nào có thể không hiểu chân ý trong đó, thế nhưng bọn hắn lại không thể làm gì Vân Dương, dù sao hiện tại là bọn hắn nhờ Vân Dương, chỉ có thể như người câm ăn mướp đắng. Khóe miệng Lãng Phiên Thiên hơi giật một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Quyết định lần này của Thiên Hạ Thương Minh kỳ thực còn một phần suy tính khác, chính là muốn thăm dò ảnh hưởng bất lợi cho Vân Dương khi mở Linh Chi mộ địa, đây chính là một cửa lớn cần vượt. Nếu lấy tình huống hiện tại mà nói, với thái độ cường ngạnh của Vân Dương, việc này chính phần là thật, lần thăm dò này của bọn hắn tuyệt không chỉ là lỗ vốn, mà còn hung hăng đắc tội Vân Dương. Ít nhất, quan hệ song phương tuyệt không thể hòa hợp như trước. Vân Dương vẫn nhiệt tình nghênh đón đám người Thiên Hạ Thương Minh vào phòng khác Cửu Tôn Phủ. Lãng Phiên Thiên cùng Bát Đại Kim Cương vừa vào sơn môn Cửu Tôn Phủ, lập tức cùng kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe tinh quang, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau khi sắp xếp cho mấy người Lãng Phiên Thiên, Vân Dương cũng không tiếp tục khách sáo, trực tiếp xin lỗi một tiếng rồi rời đi. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện để lo, nhất là còn phải để cho mấy người này đủ thời gian không gian để phản ứng trao đổi. Hành động lần này của Thương Minh, với Vân Dương mà nói đều là chuyện trong dự liệu, nhưng phản ứng của Thương Minh thế nào lại còn chưa rõ, cho nên điều hiện tại cần làm chính là để cho đối phương một không gian thoải mái, suy nghĩ chuyện tiếp sau. Vân Dương rời đi, đám người Thiên Hạ Thương Minh lập tức quay thành vòng tròn lớn, đối mặt nhìn nhau, càng nhìn càng không ra chủ thứ. Lãng Phiên Thiên ở bên, nhíu mày trầm tư, sắc mặt âm trầm. Tiêu Giang Hồ mở miệng đầu tiên, trầm giọng, dường như, vị Vân Phủ chủ này đã nhận ra thân phận của ta. Lãng Phiên Thiên cười khổ một tiếng, không phải là ta tôn sùng Vân Dương quá đáng, thực sự vị Vân Phủ chủ này tuy tuổi trẻ, nhưng vô luận là tâm cơ thủ đoạn, hắn đều là nhân vật vạn năm khó gặp. Phát hiện điểm dị thường của lão đại ngài, cũng không là chuyện ngoài dự liệu, không nói đâu xa, chỉ riêng việc hắn quyết đoán vừa rồi, há không khiến người chấn động. Tiêu Giang Hồ nói, ồ, ta lại không biết Phiên Thiên ngươi lại đánh giá cao vị Vân Phủ chủ này như thế. Lãng Phiên Thiên hít một hơi, nói, ta vốn nghĩ Thương Minh đã có điểm phán định với Vân Dương này, hóa ra lại không phải. Lão đại không biết chứ, lần đầu tiên ta gặp Vân Dương, bọn hắn chỉ có hai người, cũng đã tự tạo nên tên tuổi không cướp trời cho mình. Cho đến khi làm ăn với Thiên Hạ Thương Minh chúng ta, toàn bộ quá trình đều hợt hợt, xuôi gió xuôi nước đạt thành hợp tác. Tiêu Giang Hồ lặng lẽ nói, điểm nào sao ta không biết, nếu không có thời cơ ngày đó, sao có cơ hội hôm nay? Lãng Phiên Thiên lắc đầu, sự coi trọng của ta với kẻ này, xa xa không chỉ như thế, trên người hắn nhất định tồn tại vô số bí mật, hơn nữa mỗi bí mật đều là chuyện kinh thiên động địa, mà chúng ta dù có thực lực hơn xa, lại biết giá trị bí mật này, nhưng đều không dám động thủ, nhiều nhất chỉ có thể cẩn thận thăm dò, tìm tỏi nguyên gốc, tuy trong đó còn có nhiều nhân tố khác, nhưng càng nhiều là do bản thân Vân Dương cố ý tạo nên. Tiêu Giang Hồ gật đầu nói, xác thực là như vậy, trước đó nghe Phiên Thiên ngươi kể lại kẻ này không tầm thường, dù ta cũng nghĩ rằng kẻ này có chỗ hơn người, nhưng đáy lòng cũng thầm giữ một hai điểm khinh thị, hiện tại nhìn lại, kẻ này đích thực cao minh. Đến lần gặp thứ hai, Cửu Tôn Phủ đã thành hình thức ban đầu. Hiện tại gặp lần thứ ba, Cửu Tôn đã ẩn hiện khí tượng. Thời gian giao cách trong đó mới chỉ 2-3 tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều khiến người phải ngạc nhiên. Mà hết thảy những điểm ngạc nhiên này, đều đến từ thành tựu mà hắn đạt được trong thời gian này, bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Cho nên ta mới nói, hắn nhìn ra thân phận lão đại, kỳ thực không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Lãng Phiên Thiên thở dài, ngược lại, nếu hắn không nhìn ra bất thường, ta mới thực phải ngạc nhiên một hồi. Chương 1021, thẳng thắn. Tiêu Giang Hồ cười ha ha, ý ngươi là, vị Vân Phủ chủ này chỉ ra thân phận của ta, chính là nhắc nhở ra hiệu cho chúng ta. Đúng vậy, nếu hắn nhìn ra mà không nói, chúng ta mới phải hoài nghi hắn có dụng ý khác. Lãng Phiên Thiên thẳng thắn nói, mà hắn nhìn ra, lại trực tiếp nói ra, chính là muốn tỏ rõ thái độ cho chúng ta. Kẻ này xưa nay luôn ổn trọng, không kiêu không ti, cử chỉ chuẩn mực, không trương dương khoe khoang. Tiêu Giang Hồ trầm ngâm nói, không sai. Lãng Phiên Thiên nói, Về phần thái độ vừa rồi của hắn, trong mắt ta, cũng thuận lý thành chương không có gì đáng trách, mấy lần hợp tác của chúng ta, giao dịch đủ to, nhìn từ mặt ngoài, Vân Dương chiếm đủ tiện nghi, nhưng mà thực tế, lợi ích mà hắn lấy được, tám thành phải giao cho Linh Chi Mộ Địa, mới có thể thu được bảo vật có giá trị cao nhất. Ngược lại, Thiên Hạ Thương Minh chúng ta, mới là bên được lợi, dễ dàng thu được bảo vật chất lượng cao. Lãng Phiên Thiên tổng kết lại, cho nên, bản tọa cho rằng hình thức hợp tác như vậy, đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Hoàn toàn có thể tiến hành lâu dài, mà muốn tiến hành lâu dài, điều kiện tiên quyết chính là tạo được quan hệ với Vân Dương, tuyệt đối không thể bởi vì thua thiệt nhất thời mà khiến Vân Dương phản cảm, như lần này vậy, liên tục giao dịch như thế, chính là chuyện Vân Dương kiên kỵ nhất, tiếp đó, chúng ta cần phải đưa thành ý đền lại. Ánh mắt Tiêu Giang Hồ thâm trầm lại, sau khi suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên đổi đề tài, mật độ linh khí cửu tôn phủ. Chỉ sợ so với tổng bộ Thiên Hạ Thương Minh chúng ta cũng không kém bao nhiêu đi. Lãng Phiên Thiên nghe vậy sững sờ, ngừng lại một chút lại nói, vâng. Phiên Thiên, ngươi còn không ý thức được điểm đặc biệt này sao? Tổng bộ Thương Minh chúng ta có linh khí như vậy, nguyên nhân chính là bởi có trung phẩm thiên vận kỳ, mà cửu tôn phủ này, đừng nói là trung phẩm thiên vận kỳ, ngay cả hạ phẩm thiên vận kỳ cũng không có. Tiêu Giang Hồ nặng nề nói, nếu cửu tôn phủ lại thu được thiên vận kỳ, như vậy linh khí nội uẩn tại đây nhất định tăng thêm lần nữa, chí ít cũng có thể ngang hàng tới tổng bộ Thiên Hạ Thương Minh chúng ta, điểm này, chư vị ngồi đây có gì chất vấn không? Xác thực như vậy, điểm này không cần bàn cãi. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, cho dù không nói tới chuyện sau khi cửu tôn phủ thu được thiên vận kỳ, mật độ linh khí có thể so với trung phẩm thiên vận kỳ hay không, chỉ tình huống trước mắt. Các ngươi không thấy gì không hợp thói thường sao? Tiêu Giang Hồ nhíu mày, hiện tại, cơ bản ta có thể khẳng định, chỉ cần không có biến cố lớn, thoáng một thời gian nữa, cửu tôn phủ nhất định sẽ hoành không cuộc khởi, trở thành đại địch của bất cứ môn phái nào. Một uy hiếp, rất lớn a. Những lời này, Tiêu Giang Hồ nói với một giọng cảm khái không nhẹ. Lãng Phiên Thiên trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói, bản tọa cảm thấy, Đại Minh chủ lo hơi quá xa. Tiêu Giang Hồ nghiêng đầu nói, ồ. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một chút, thấm thía nói, tiểu đệ có một câu, không nói ra lại thấy nghẹn không thoải mái. Lãng Phiên Thiên đổi danh xưng liên tục, giờ phút này, hắn không dùng bản danh, cũng không xưng bản tọa, càng không nhận thuộc hạ, lại đột nhiên đổi thành tiểu đệ, đem lập trường song phương biến thành huynh đệ tắm sự. Tiêu Giang Hồ nói, ngươi nói đi. Lãng Phiên Thiên ho khan một tiếng, hắn giọng một cái, tiểu đệ cho rằng, tư duy hiện tại của đại ca có chút quá coi trọng quyền mưu, khác với tôn chỉ ban đầu của bổn minh. Tiêu Giang Hồ trầm mặc nửa ngày, không nói gì mà chỉ nhìn Lãng Phiên Thiên. Tôn chỉ ban đầu của bổn minh, cũng nằm trong chính cái tên, Thiên Hạ Thương Minh, mặc dù ý chính là nạp thương nhân trong thiên hạ vào một minh, nhưng vẫn là lấy thương làm chủ. Lãng Phiên Thiên nói, mà chữ thương này quyết định bản chất của bổn minh, mà huyền hoàng giới, hiển nhiên không thể rời bỏ được chữ thương. Căn cứ vào tôn chủ này, bổn sau khi bản minh vượt qua giai đoạn gian nan nhất khi lập nghiệm, sau đó gần như đều thuận buồm xuôi gió. Tiền đệ của thương minh chúng ta, khiến chúng ta khác với những môn phái thế gia khác, tránh được rất nhiều xung đột, bọn hắn cũng không xem chúng ta như uy hiếp nhất định phải loại bỏ, cho nên chúng ta mới có thể thuận buồm xuôi gió phát triển đến bây giờ. Coi như lần này chúng ta có thể trùng kích thượng phẩm thiên vận kỳ thành công, thì thương minh vẫn chỉ là thương minh, tối đa cũng chỉ là lực lượng bảo hộ nhiều hơn một chút, càng ít có người dám ngấp nghé, không hề thay đổi tôn chỉ thương minh. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan thương minh chúng ta được trường tồn. Mà cửu tôn phủ, tương lai nhất định sẽ là thế lực phi thẳng cửu thiên, có lẽ sẽ là uy hiếp, thậm chí là đại địch của những môn phái thế lực khác, nhưng với thương minh chúng ta, không có quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí, chúng ta có thể hợp tác bổ sung với cửu tôn phủ, tạo quan hệ càng thêm chặt chẽ, chỉ nhìn tình thế trước mắt, hợp tác với cửu tôn phủ, đã là đang không ngừng tăng thực lực thương minh chúng ta. Tóm lại, tiểu đệ cho rằng, đối với chúng ta, cửu tôn phủ không hề có uy hiếp. Ý của hắn rất rõ ràng, nhưng vẫn kết luận tại đây, khiến người ta cảm thấy trong lời hắn nói còn có ý khác, hoặc là còn lời chưa nói xong. Rốt cục, trầm ngâm một hồi, Lãng Phiên Thiên lại cắn răng nói, hơn nữa, tiểu đệ cho rằng, Thương Minh chúng ta phát triển, nhất định cũng sẽ có ngày gặp cực hạn. Mà chúng ta không thể vượt qua cực hạn này. Một khi vượt cực hạn, vượt qua hạn chế của một Thương Minh, tất sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng nếu bản thân chúng ta có thể tiết chế, lại có thể thu được cơ nghiệp vạn thế trường tồn. Lãng Phiên Thiên một hơi nói tiếp, trên mặt đỏ bừng bốc mồ hôi. Mười mấy người ở bên nghe dự tính, không ít người cũng lắm tấm mồ hôi. Lãng Phiên Thiên này, lá gan thật lớn, nói thẳng như vậy, quả thực bộc trực tới cực điểm. Tiêu Giang Hồ trầm mặt lắng nghe, một hồi lâu cũng không nói chuyện. Tiếp qua nửa ngày mới nặng nề hỏi, vậy, theo ngươi, cực hạn của thiên hạ Thương Minh chúng ta ở đâu? Lãng Phiên Thiên dốc tận dũng khí, rốt cục nói, trên thượng phẩm thiên vận kỳ, dưới kim phẩm thiên vận kỳ, đại tới thượng phẩm thiên vận kỳ đã là tồn tại siêu nhiên thế tục, chúng ta chỉ có thể phát triển tới đây, nếu vượt qua nó, không những sẽ dẫn tới rất nhiều siêu giai thế lực nhầm ngó, càng khiến điện cấp kiên kỵ, lúc đó, cũng chính là tận thế của chúng ta. Tiêu Giang Hồ gục đầu xuống, lần nữa trầm mặc. Đám người đang ngồi há miệng muốn nói, lại bị Lãng Phiên Thiên ngăn lại. Chương 1022, quyết định của Thương Minh. Sắc mặt Lãng Phiên Thiên đã sớm chuyển thành trắng bệch, mồ hôi lấm tấm không ngừng chảy ra, hô hấp cũng có chút bất ổn, trạng thái như vậy, vốn không nên xuất hiện trên người một cao giai tu giả như hắn. Những lời như vậy, chỉ hắn mới có thể nói, lấy thân phận phó minh chủ, cùng thân phận huynh đệ kết bái, cả hai hợp nhất mới nói ra được. Nếu những người khác nói, chỉ sợ thực sự sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Có điều, có thể nói ra hết những lời trong lòng, Lãng Phiên Thiên lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Mấy năm nay, thực lực Thương Minh ngày càng tăng, uy thế của lão đại cũng ngày càng nặng, dù là không giận tự uy cũng không thể hình dung một phần vạn của lão. Nội bộ Thương Minh, càng đã có một số phần tử cấp tiến muốn rục rịch, tiếp tục để như thế, đối với Thương Minh, tuyệt không phải chuyện tốt, tất cả đều có thể biến thành họa ngầm dẫn phát tai họa ngập đầu. Lấy biến cố trước mắt làm dẫn chứng, trước kia, khi gặp được thế lực như Cửu Tôn Phủ, điểm đầu tiên mà Thương Minh nghĩ tới, nên phải là dùng chân thành tới hợp tác, tốt nhất có thể tạo quan hệ khăng khít giữa hai bên. Nhưng hiện tại, khi song phương còn đang hợp tác, lão đại đã lại nghĩ đến uy hiếp. Việc này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lại một hồi lâu sau, Tiêu Giang Hồ rốt cục ngẩng đầu thoát khỏi suy tư, ngửa mặt nhìn trời, thản nhiên nói, Phiên Thiên, đa gia ngươi. Ngươi ta kết huynh đệ bao năm, hôm nay, ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Toàn thân Lãng Phiên Thiên khẽ rung lên, kích động nói, tin rằng lão đại đã sớm có kế hoạch, tiểu đệ chỉ, không cần khiêm tốn. Tiêu Giang Hồ nói khẽ, Thương Minh, chính là Thương Minh, ngươi nói rất đúng. Mấy năm nay, ta đã bị quyền mưu che mắt, lần này, ngươi nhìn xa hơn ta. Đám người đồng thời mở miệng an ủi. Chờ sau lần tranh đoạt thiên vận kỳ này, ta sẽ lần nữa chế định quy tắc, ngăn cản giả tâm không nên có của Thương Minh. Như lời Phiên Thiên nói vậy, Thương Minh chính là Thương Minh, thương nhân chi đạo, tuyệt không thể đổi. Tiêu Giang Hồ cười khổ một tiếng, kỳ thực nếu chúng ta cứ nỗ lực đi lên, cho dù có một ngày đạt tới trình độ siêu việt thánh tâm điện, chẳng lẽ còn có thể siêu việt thiên cung? Còn không phải sớm muộn một ngày sẽ bị hủy diệt. Chi bằng duy trì thương nhân chi đạo, đứng giữa không đắc tội ai, như vậy mới là trường trì cửu an, lâu dài chi đạo. Đã như vậy, theo trình độ nhất định mà tính, có thể biết thời mà dừng lại, giữ lại chút thực lực ẩn không lộ, đây mới là đạo giữ thân, căn cơ sở để truyền thừa vạn thế. Ngoài cửa sổ, một thanh âm vang lên, Minh chủ địa nhân anh Minh. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy Tống Trường Cung mới phản lão hoàng đồng phiêu nhiên đi tới, vẻ mặt vui mừng, có thể nghe được mấy lời đó của Minh chủ đại nhân, lão hủ, chết cũng không tiếc. Tống tiền bối. Lãng Phiên Thiên nói một câu nhắc nhở thân phận của người tới, đám người nghe được mà giật mình, cùng nhau đưa mắt. Thiên kiếm tiền bối. Dù Tiêu Giang Hồ đã có chuẩn bị, nhưng cảm giác đánh vào thị giác lúc này, thực sự khiến hắn muốn rớt tròng mắt. Đám người hàn huyên, cũng bởi Tống Trường Cung tới mà khí thế càng ngất trời. Có điều, bất kể thế nào, giao dịch linh chi mộ địa ngày mai nhất định phải tiến hành, sinh linh chi khí, nhất định phải lấy được. nhiều lắm sau này đền bù càng nhiều cho Vân phủ chủ là được. Tiêu Giang Hồ nói, tấn thăng thượng phẩm, không chỉ là tâm nguyện nhiều năm của chúng ta, càng là nền tảng để bổn minh tiếp tục phát triển, nếu Lý Nhất Tâm tiền bối không thể khôi phục, phần thắng của thiên hạ thương minh cũng không nhiều a. Tống Trường Cung mỉm cười, lão hủ đoán chừng, tất nhiên có thể. Tiêu Giang Hồ nghe vậy mừng rỡ, trầm giọng hỏi, tại sao lại vậy? Mời Tống lão chỉ giáo. Tống Trường Cung nói, minh chủ cũng biết, giao dịch lần này của bổn minh thực sự có chút nóng vội. Bản ý của bổn minh chính là muốn thu được sinh linh chi khí, tăng tư cách tranh đoạt thượng phẩm thiên vận kỳ, điểm này vốn là hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách, nhưng đối với minh hữu lại là một loại ép buộc, bất kỳ đền bù nào sau đó, cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn hiềm khích, Vân Dương Vân phủ chủ, vô luận là ngoài miệng hay trong lòng đều rất không vui. Tin rằng điểm này, minh chủ sẽ không làm như không thấy. Tiêu Giang Hồ vẫn giữ vẻ lạnh tanh, lạnh nhạt nói, điểm này bản tọa biết, nhưng việc lần này cũng là bắt buộc phải làm, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cho dù đúng là không công bằng với đối phương, nhưng cũng nhất định phải làm. Tống Trường Cung cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ nói, minh chủ cho rằng ta đang chỉ trích minh chủ. Thậm chí là đang nói giúp Vân Dương kia. Minh chủ sai lầm a. Tiêu Giang Hồ vội vàng nói, bản tọa tuyệt không có ý này, Tống lão không thể hiểu lầm a. Tống Trường Cung lắc đầu, lại nói tiếp, bình tĩnh mà xem xét, lão hủ thực sự xem trọng vị Vân phủ chủ này, càng có mấy phần thiện ý, nhưng nói cho cùng, Tống mỗ vẫn là người thương minh, Tống mỗ có thể giành được cuộc sống mới, cố nhiên là nhờ sinh linh chi khí, nhưng sinh linh chi khí này, còn không phải là do thương minh hao tổn đại lượng thiên tài địa bảo mới đổi được sao, điểm này, lão hủ nào có thể không phân biệt rõ. Tiêu Giang Hồ đứng lên, khẽ khom người với Tống Trường Cung. Trịnh trọng nói, Tống lão khách khí, cống hiến của Tống lão, bổn minh tự ghi nhớ, sinh linh chi khí kia dù trân quý, nhưng so với công tích của ngài, tin tưởng toàn bộ bổn minh, không có bất cứ người nào dám chất vấn ngấp nghé. Tống Trường Cung nhích người qua, tránh cái thi lễ của Tiêu Giang Hồ, lão hủ ở đây nói rõ điểm này, chính là muốn biểu lộ lập trường, hiện nói tới giao dịch lần này, bổn minh đã không cân nhắc cho cửu tôn phủ, hoặc có thể nói, là do lần này chúng ta quá cấp bách, đây là sự thật không thể phủ nhận. Tin rằng Lăng Phó Tạo cũng đã đem ý Vân phủ chủ báo lại rõ ràng, ý Vân phủ chủ rất rõ ràng, chính là dù bổn minh có tài nguyên, cũng phải tận lực kéo dài thời gian, không thể để cho người trong Linh Chi Mộ Địa nghĩ rằng những tài nguyên này lấy được rất dễ dàng. Tống Trường Cung mỉm cười, phàm là đại năng giả, năng lực suy luận tuyệt không kém, bao lây Vân Dương vào một lần. Vào có thông dong hay gian nan, thiên tài địa bảo có lặp lại hay không, mỗi một khối kim loại, có liên quan gì không, từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể này, đều có thể suy ra rất nhiều thứ. Nếu đại năng trong Linh Chi Mộ Địa đánh giá Vân Dương có thể thu được tài nguyên mà hắn cần trong thời gian ngắn, hắn tất sẽ tăng nhu cầu vật tư giao dịch lên. Mà đến lúc đó, không chỉ Vân Dương khó thể hoàn thành nhiệm vụ, càng khiến tổn thất của thương minh chúng ta gián tiếp tăng lên, càng ngày càng khó thu được chỗ tốt. Coi như hiện tại Vân Dương không có thực lực cự tuyệt chúng ta, mặc dù trong lòng có ý kiến, cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với chúng ta. Nhưng lần một lần hai thu được lợi ích nhanh chóng, đối với đại cục mà nói, lại là được không bù nổi mất, di họa sâu xa. Kỳ thực sau lần giao dịch trước, Vân Dương đã từng trịnh trọng để nhắc tới, hắn sẽ tận lực dùng mọi khả năng để thu được sinh linh chi khí, cho nên ta tin tưởng Vân Dương có thể thu được sinh linh chi khí. Dù sao sinh linh chi khí chính là tiêu điểm của bản môn, có sinh linh chi khí, hai bên mới đều thu được chỗ trống giảm sóc, dù sao nếu hắn không lấy được sinh linh chi khí, chúng ta vì đại cục tất sẽ ép hắn vào lần nữa, mà chuyện đó, chính là thứ mà Vân Dương không thể chịu nổi. Tống Trường Cung nói, cho nên ta cho rằng, lần này, 8-9 phần sẽ lấy được sinh linh chi khí. Nhưng về sau, chúng ta nhất định phải càng thêm coi trọng chuyện này. Tuyệt đối không thể vì lợi ích trước mắt mà khinh cử vọng động. Tiêu Giang Hồ nghiêm túc gật đầu, Tống lão suy nghĩ sâu xa, bản tọa thụ giáo. Ngày thứ hai. Năm người Lãng Phiên Thiên, Tiêu Giang Hồ, Tống Trường Cung, Tống Nhất Tâm, Phong Quá Hải, cùng nhau tới chủ điện Cửu Tôn Phủ. Thành ý lần này của thiên hạ thương minh đủ dày, ngoại trừ năm người bọn hắn, mười mấy người khác đều đã rời Cửu Tôn Phủ, đi tới chỗ đóng quân của Phong Quá Hải ngoài Cửu Tôn Phủ. Đây cũng chính là tỏ ý tín nhiệm. Vân Dương đưa mắt đi qua, lập tức hơi híp lại, lòng thầm thấy dễ chịu hơn. Lần này, năm người cùng tới, Tiêu Giang Hồ đi chính giữa, dáng tươi cười chân thành. Đến lúc này, còn cần che giấu sao? Chương 1023, Yêu Đan, Vân Phủ Chủ. Tiêu Giang Hồ cười ha ha, bản tọa thiên hạ thương minh Tiêu Vô Ý. Hôm nay trịnh trọng tạ lỗi với Vân Phủ Chủ. Vân Dương cười ha ha một tiếng, minh chủ các hạ quá khách khí rồi. Minh chủ thân phận quyền thế, ra ngoài tự nhiên phải chú ý cẩn thận, có gì đâu mà phải tạ lỗi. Như thế chẳng phải tổn thọ hậu bối tiểu tử như Vân Mỗ sao? Tiêu Giang Hồ, Tiêu Vô Ý cười ha ha một tiếng, liên tục lắc tay Vân Dương, cực kỳ thân mật, giấu giếm Vân Phủ Chủ như vậy, chung quy là Tiêu Mỗ không đủ phóng khoáng, cũng là không thành khẩn với minh hữu hợp tác. Vân huynh đệ chớ trách, việc này thực sự là bản tọa không đúng. Vân Dương liên tục nói không cần. Tiêu Vô Ý vẫn tiếp tục kéo tay Vân Dương, bản tọa cũng biết thời gian giao dịch giữa lần này và lần trước quá ngắn, vật tư giao dịch cũng vượt qua mong muốn của Vân huynh đệ quá nhiều, thực sự làm khó Vân huynh đệ, bản tọa, vô cùng ấy nấy. Hắn chân thành nói, nhưng giờ là thời điểm mấu chốt của thiên hạ thương minh, tâm nguyện mấy ngàn năm, có cơ hội đạt thành trong kỳ tranh đoạt thiên vận kỳ lần này, chinh chiến tranh đoạt thượng phẩm thiên vận kỳ chính là tâm nguyện chung của mấy chục vạn người thiên hạ thương minh, trước kia khó thể thực hiện, giờ lại gần trong gang tấc, chỉ kém một bước qua cửa, thực sự không cam lòng buông tay. Vân huynh đệ, xin cứ thoải mái, bất kể lần này được hay không, lần tới tiến vào linh chi mộ địa thế nào, hết thảy đều do Vân huynh đệ định đoạt, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chất vấn, chỉ có lần này, lần sau tuyệt không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Dương cười khổ một tiếng, thở dài, minh chủ các hạ đã nói như vậy, Vân Mỗ tự nhiên tận tâm tận lực, trước làm xong chuyện này rồi lại nói, ê. Nói xong lời cuối cùng, lại có chút sầu khổ thở dài. Tiêu Vô Ý cười to, Vân huynh đệ phóng khoáng. Hắn khẽ vươn tay, trong bàn tay lập tức xuất hiện một hộp tử tinh, oánh ánh ôn nhuận, không nói gì mà nhét thẳng cho Vân Dương. Vân huynh đệ, đây là một viên thương hùng yêu tướng nội đan mà năm xưa Tiêu Mỗ may mắn lấy được. Chỉ là giữ trên tay đã lâu, lại không có cơ hội phát huy tác dụng, hôm nay Vân huynh đệ đã phóng khoáng độ lượng như thế, Tiêu Mỗ liền đem thứ này tặng huynh đệ, coi như tỏ tâm ý, mong huynh đệ chớ có từ chối, vật này tuy nhỏ, nhưng là tâm ý của Tiêu Mỗ. Yêu tướng nội đan. Sau lưng, đám người Tống Trường Cung Lý Nhất Tâm Lãng Phiên Thiên Phong Quá Hải nghe vậy mà cùng biến sắc. Yêu binh, yêu vệ, yêu tướng. Trên yêu tướng là yêu vương. Một yêu tướng, tu vi tương đương với thánh giả của nhân loại, nhưng nếu thực sự để một vị thánh giả của nhân loại đối chiến với yêu tướng, cơ bản là thua không thể nghi ngờ. Bởi yêu tộc còn có thiên phú thần thông vừa hiện, chí ít có thể khiến thực lực đột tăng hai thành trở lên, hai thành này đã đủ quyết định chiến cuộc. Một viên yêu tướng nội đan, đối với võ giả mà nói, càng là báu vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chiến sĩ yêu tộc dũng mãnh gan dạ, cho dù thực lực không địch lại, đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ chọn tự bạo yêu đan, dùng lực lượng cuối cùng để đả thương địch thủ, tuyệt không để đối thủ được hưởng lợi từ mình. Mà yêu đan này, chính là nội đan trên tay Tiêu Vô Ý. Có thể nói, muốn thu được một viên yêu đan, phần nhiều phải nhờ may mắn, về phần yêu tướng nội đan, chẳng những phải có may mắn nghịch thiên, còn phải có thực lực tương đương làm cơ sở. Chỉ riêng viên yêu đan này, liền có thể giúp một người tăng mấy trăm năm tu vi, có thể nói là đồ tốt khó được. Mà hiện tại, Tiêu Vô Ý lại nói giữ trong tay cũng không có tác dụng, muốn tặng cho Vân Dương. Lễ vật này, thực sự quá nặng, há chỉ là biểu hiện chút tâm ý. Vân Dương cũng hơi kinh hãi, liên tục chối từ, cái này, sao có thể, ta nào dám. Tiêu Vô Ý không nói gì, chỉ đem hộp đặt trong tay Vân Dương, hơi lộ chút ý giận, nếu Vân huynh đệ không nhận, chính là ghét bỏ lễ vật của ta, xem thường tâm ý của Tiêu Vô Ý. Vân Dương nắm chặt hộp yêu đan trong tay, cái này, cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu đệ nhận lấy thì ngại. Lãng Phiên Thiên trợn trừng mắt, Phong Quá Hải ho khan một tiếng, Tống Trường Cung thì ngậm miệng mỉm cười, cảm thấy hòa nhã. Chiêu này của minh chủ, Nếu là triển khai với bất cứ người nào trong giang hồ, chỉ cần hơi hạ tư thái liền lập tức thu được kết quả. Nhưng hôm nay, hiệu quả với tiểu tử đối diện có vẻ không được tốt lắm à. Bọn hắn sao biết xuất thân lai lịch của Vân Dương? Lấy tính nết của gia hỏa Vân Dương này mà tính, đừng nói ngươi đưa cho hắn một viên yêu đan, coi như chấp tay dân thiên hạ thương minh cho hắn, hắn cũng chỉ nói với ngươi một câu, ai nha nha, cái này, thật ngại quá. Sau đó liền yên tâm thoải mái, thuận nước đẩu thuyền mà nhận lấy. Về phần từ đây có thể vị chiêu lãm. Khục, loại chuyện như vậy, minh chủ các hạ ngài đừng nghĩ thì hơn, nghĩ nhiều hao tâm lực, thương tâm tổn trí a. Có điều, Tiêu đại minh chủ đã xin lỗi, lại còn đưa lễ vật, coi như tạm cho qua. Vân Dương hớn hở ra mực, đại minh chủ, chư vị khách quý, mời tới bên này. Khẽ tránh sang một bên, đưa tay thủ thế mời đám người vào trong đại điện. Quản trưởng đại điện, 19 tiểu gia hỏa đang tự mình cố gắng, dốc lòng luyện công, hoàn toàn không có ai để ý một đám người ngoài đang bước vào. Tiêu Vô Ý chỉ nhìn một chút, liền coi như không thấy. Đám tiểu tử này, nhìn qua tư chất khá ổn, có thể coi như tài năng có thể đào tạo, thế nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Hắn lại không biết, thiên chất của đám nhỏ này, mấy tháng trước còn đều dừng ở mức củi mục phế vật tu luyện. Huống chi, tâm niệm hiện tại của đám người chỉ có một điều, linh chi mộ địa. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất a. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Đám người mang theo tâm niệm niệm, tiến vào bên trong. Vân Dương thu lại đám vật tư mà Lãng Phiên Thiên đưa tới, tuy đã nói chỉ thu vật giá trị tối đa 90 vạn linh ngọc, nhưng khi chân chính nhìn đồ vật tới tay, Vân Dương lại vẫn không nhịn được mà muốn chửi đậu xanh rau muống, so với lần trước, không có gì khác nhau. Lần trước thu được những thứ này, hắn thực sự kinh hỉ. Nhưng lần này vẫn là những thứ này, thực sự có chút ngoài ý muốn. Nhóm tài nguyên này của Quý Minh, so với lần trước, có rất nhiều thứ lặp lại a. Vân Dương bất đắc dĩ nói, thực sự mà nói, như vậy sẽ rất bất lợi. Tiêu Vô Ý nói, tiểu huynh đệ có ý. Vân Dương nói, ta biết Quý Minh làm vậy là muốn tăng tối đa khả năng thu được sinh linh chi khí, thực có thể nói là đã nhọc lòng, cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực, nhưng mà Quý Minh dụng tâm như vậy, phẩm chất tài nguyên không suy giảm, nhưng rất có thể sẽ dẫn tới tiền bối trong đó bất mãn, nếu như tiền bối kia nói thẳng, có phải là ta một lần đạt được nhiều tài nguyên như thế, nhưng lại chia làm hai lần đưa vào trong, ngươi nói xem ta phải nói thế nào, coi như ăn ngay nói thật, cũng có thể tin. Được không? Hắn cười khổ một tiếng, mà một khi cảm giác này thành hình, mặc dù vị tiền bối kia chưa chắc sẽ tức giận, thế nhưng luôn khó tránh khỏi việc có khúc mắc trong lòng, chỉ cần thay đổi quy tắc một chút, vô luận là với tại hạ hay Quý Minh, đều là phiền phức cực lớn. Tiêu Vô Ý khẽ đổi sắc, Vân huynh đệ nói không sai, lần này đúng là bên ta sơ ý. Quay đầu ra lệnh, mau đổi nhóm khác. Lãng Phiên Thiên trực tiếp đen mặt. Cái đồ chơi này có thể nói đổi là đổi sao? Dễ dàng vậy sao? Chương 1024, đều lấy ra cho ta. Hiện tại nhiều lắm chỉ có thể đổi vài món thiên tài địa bảo trong đó, những thứ khác, thực sự không đổi được. Lãng Phiên Thiên đau khổ, hơn nữa, vô luận là đổi loại nào, đều có giá trị cao hơn vật gốc. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, giá trị cao, có thể xem xét bớt một chút. Cái này không sao, quan trọng là không được lặp lại. Đã có đồ mới, còn không tranh thủ lấy ra cho ta. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, Lãng Phiên Thiên đầy xoắn xuýt, lo lắng ra mặt. Lúc đầu, thiên hạ thương minh chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng tương đối mà nói, đa phần vẫn tương tự lần trước, điểm này cũng có thương minh nhận định, muốn đổi vật giống lần trước thì phải dùng vật giống như thế. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Tình thế hiện tại so với dự đoán hoàn toàn khác nhau, dự trù của bọn hắn chẳng những không thể phát huy hiệu quả, lại còn có thể trở thành cản trở, mặc dù thiên tài địa bảo còn không ít, nhưng bộ phận tương đối trong đó đều là cực phẩm, hoặc là giá trị đặc biệt cao, lại hoặc là có tác dụng tương đối đặc biệt. Những thứ này, Lãng Phiên Thiên không nỡ lấy ra giao dịch. Dù sao những bảo vật này đều có diệu dụng riêng, mất rồi sẽ khó có được, cho dù không dùng đến. Nhưng cũng muốn để đó phòng hờ, chỉ cần thương minh có những thiên tài địa bảo khác, những thứ này, không cần lấy ra thì không lấy ra là tốt nhất.

Giống như Minh Chủ nói vậy, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, chỉ cần là cần dùng đến, như vậy không tính là lãng phí. Hắn nói như vậy, Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên lập tức không còn gì để nói. Đúng a, dù là linh dược có trân quý hơn nữa, nếu không dùng đến cũng chỉ là uổng công, miễn cưỡng giữ lại trong tay cũng có thể làm gì. Còn không bằng đưa ra giao dịch, mắt không thấy, tâm không phiền. Phiên Thiên, đem tất cả tài nguyên giao cho Vân huynh đệ, mời huynh đệ điều phối, tính xem số tài nguyên này có thể giao dịch được mấy lần. Tiêu Vô Ý nhanh chóng ra quyết định. Chương 1025, ý kiến hay. Vân Dương lạnh nhạt nhìn thiên tài địa bảo cùng các loại kỳ kim chồng chất như núi trong nhẫn không gian, kỳ thực đã sớm thầm mở cờ trong bụng. Mặc dù hắn cũng không biết trong đó gồm có những gì, thế nhưng cũng biết những thứ trong này đều là đồ tốt. Thật nhiều đồ tốt a. Kỳ thực, nào chỉ có mình Vân Dương thầm mở cờ trong bụng, còn có người biểu hiện càng khoa trương hơn hắn. Wa ha ha. Ấy da da ấy da da ấy da da. Lục Lục đã sớm hoang ca cầm ý trước của Vân Dương. Biểu hiện vô cùng gấp rút. Lại có nhiều đồ tốt như thế. Một mau mau cho ta. Trước tính giá trị của chúng đã. Vân Dương đem thiên tài địa bảo trong nhẫn không gian đổ ra ngoài, tràn đầy một đống lớn, hậu sinh vãn bối như ta không hiểu nhiều lắm, vẫn là mời Phong lão đến định giá, không cần ngại việc định giá cao một chút, tuyệt đối đừng khách khí. Phong Quá Hải đau lòng tới khóe miệng co quắp, đều là thiên tài địa bảo a, Vân huynh đệ ngươi lại lỗ mãng đổ ra như thế, phải cầm nhẹ để nhẹ a, như vậy mới không ảnh hưởng tới phẩm chất, ai nha, thực sự ngại quá, ta thấy đống lớn như thế, nên cũng không nghĩ tới chuyện đó, mọi người đều nói vậy hiếm thì quý, là ta không đúng. Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngoài miệng thì nói thật có lỗi, nhưng biểu hiện lại ngay cả chút xíu ấy nấy cũng không có. Đám người thương minh không khỏi méo mặt. Đối với tên hậu sinh vãn bối kiến thức nông cạn Vân Dương này, đột nhiên nhìn thấy thiên tài địa bảo chất thành đống, không hiểu cần phải an trí thế nào thì cũng có thể thông cảm được, thế nhưng vật hiếm thì quý, có thể nói ra được sao? Thực sự là trẻ nít, không biết nặng nhẹ. Thực tình lại không biết, Vân Dương lại không hề coi chuyện này vào trong mắt. Đừng nói cứ vậy đổ ra đến giờ còn không sao, coi như gãy nát, Lục Lục cũng có thể lập tức khôi phục, không có nửa điểm khó khăn. Nhu cầu của Vân Dương cùng Lục Lục, chỉ cần một gốc mẹ, chỉ cần có vật mẫu, Lục Lục tự có cách tạo ra thứ tương tự, vậy hiếm thì quý chỉ dừng lại ở vật thứ nhất, những thứ đằng sau, thực sự không đủ quý. Có Lục Lục, chính là bá khí phách lối như thế, nhưng lực lượng này lại không thể nói cho người ngoài như ngươi. Thiên tài địa bảo mà bổn minh lấy ra lần này, chỉ ít có thể quy ra bằng 500 vạn thượng phẩm linh ngọc, mà kỳ kim cũng có thể đổi lấy 200 vạn thượng phẩm linh ngọc. Kết quả cuối cùng, thực sự là một con số trên trời. 700 vạn thượng phẩm linh ngọc. 700 ức hạ phẩm linh ngọc. Phong Quá Hải nói, gốc ngọc tuyết linh sâm 15 vạn năm này, đem ra đấu giá cũng có giá khởi điểm 200 vạn thượng phẩm linh ngọc, dù có tính 300 vạn thượng phẩm linh ngọc cũng không phải hạng cuối. Hắn vừa nói, vừa than thở. Vân Dương cũng không có gì dị nghị, không nói đâu xa, chỉ riêng con số 15 vạn năm, bất cứ thứ gì cũng đều biến thành tồn tại cực kỳ đáng quý. Được rồi, cứ tính theo lời Phong lão đi. Y theo tỷ lệ hối đoái trước đó, vật tư chỗ này của chúng ta đủ để giao dịch 7 lần. Vân Dương khẳng định chắc nịch, lập tức lại chuyển lời, nhưng có một điểm, ta phải nói trước một chút, cái tỷ lệ mỗi lần 100 vạn thượng phẩm linh ngọc là do ta căn cứ giao dịch lần trước mà đặt ra, ta cũng không thể xác định tỷ lệ giao dịch của tiền bối trong linh mộ có phải như vậy hay không, ta chỉ có thể cam đoan dùng hết khả năng, hết sức thuyết phục để thu được chí ít một đạo sinh linh chi khí, nhưng ta lại không thể khẳng định chắc chắn 10 phần. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nữa, coi. Như tỷ lệ giao dịch là 100 vạn linh ngọc, như vậy sau lần hôm nay, 6 lần cơ hội giao dịch còn lại, ít nhất phải chờ một thời gian nữa mới có thể đi vào, trong thời gian ngắn, tuyệt không thể tiến hành lần nữa. Điểm này bản tọa hiểu rõ, mong Vân huynh đệ hết sức giúp đỡ, trên dưới bổn minh cảm tạ hậu đức của Vân huynh đệ. Tiêu Vô Ý vẫn không nỡ mà nhìn ngọc tuyết linh sâm, đau như cắt thịt. Ai, chúng ta thương lượng phương án điều phối một chút, chờ chút liền tranh thủ bắt đầu, ta cũng đang rất gấp rút. Vân Dương dứt khoát đem tất cả vật tư của bản thân ra, hai bên cộng lại, dưới sự phân chia của mấy người Phong Quá Hải nhanh chóng chia ra thành 7 chồng. Trong đó 6 chồng có giá trị tương đương, chỉ có Ngọc Tuyết Linh Sâm là tự thành một khối đơn độc, dù sao chỉ nó đã giá trị 300 vạn linh ngọc, tuyệt không thể chia ra. Vân Dương thấy tốt thì lấy, trực tiếp đưa ra 7 chiếc nhẫn không gian, mỗi chiếc nhẫn thu một chồng. Lần này, ta muốn đưa Ngọc Tuyết Linh Sâm vào. Vân Dương trầm ngâm một chút, buồn bã nói, ngoài ra nhiều nhất chỉ mang theo 5 vạn thượng phẩm linh ngọc, không mang theo bất cứ thứ gì khác nữa. Đám người Tiêu Vô Ý khẽ suy nghĩ, lập tức cùng lớn tiếng khen hay, ý kiến hay. Vân Dương lặng lẽ nói, ta tin Phong lão định giá nhất định chính xác, nếu cây ngọc tuyết linh sâm này có thể đạt tới 300 vạn linh ngọc, như vậy hẳn là cũng có ý nghĩa nhất định với vị tiền bối trong linh mộ kia, chí ít so với tài nguyên trước đó, cũng giá trị gấp 3 trở lên, ta tin rằng tiền bối trong linh mộ sẽ không keo kiệt ở lần này, mặc dù lần này là chúng ta chủ động xin gặp, nhưng dù thế nào, chỉ cần ta tìm được bảo vật quý hiếm, nhìn vào thì cũng không phải là cố ý đem bảo. Vật chia làm nhiều lần, mà bởi do may mắn, thậm chí còn là, ta gặp được bảo bối, lập tức nghĩ tới linh mộ, nộp tới cho tiền bối đại nhân, điểm khác biệt này, tin rằng mọi người đều có thể hiểu. Vân Dương có vẻ ngượng ngùng, kỳ thực xấu bụng tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại đều có thể đoán được Vân Dương còn chưa nói xong. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, tin rằng như vậy, có thể tối ưu hóa lợi ích thu được, ta nghĩ, nhất định có thể đạt được sinh linh chi khí, thậm chí là càng nhiều hơn, chư vị thấy thế nào? Quả là diệu kế. Đám người cùng thốt lên. Nếu như thế, các vị chờ một lát, ta lập tức bắt đầu làm việc. Nói xong, Vân Dương trực tiếp đi vào tĩnh thất bên cạnh. Tiêu Vô Ý xếp bằng bên ngoài, ngưng thần bất động. Lãng Phiên Thiên thấy thế lập tức nhắc nhở, lão đại, ngươi tuyệt đối không được dùng thần thức dò xét. Tiêu Vô Ý ho khan một tiếng, lúng túng nói, sao ngươi biết? Mấy người Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải đều lộ vẻ nghĩ mà sợ, chúng ta đã thử qua, thực sự chẳng khác nào tìm đường chết a. Đám người vừa giao lưu, mặc dù không dùng thần thức dò xét, nhưng bản năng võ giả vẫn giúp bọn hắn cảm giác được, Vân Dương đã lặng yên biến mất trong tĩnh thất. Tự như trực tiếp biến mất, không còn tồn tại giữa thiên địa này. Chuyện này, Tiêu Vô Ý vốn không coi ra gì, nhưng lần này tự thân cảm thụ, lập tức cảm thấy chấn kinh, vẻ bất động thanh sắc vừa rồi quét sạch không còn lại chút gì. Linh chi mộ địa này, lại thần kỳ như thế. Chương 1026, Đại đạo chi khí. Sau một hồi, tiếng thở dốc thô trọng vang lên, đám người lập tức biết, Vân Dương trở về. Thực sự quá thuận tiện. Tiêu Vô Ý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng mà chuyện như vậy, nếu không tự mình trải nghiệm, nào có thể tin là thật. Đã thấy Vân Dương tủm tỉm bước ra. Thế nào? Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên đồng thời mở miệng. Ánh mắt Tống Trường Cung cũng trở nên nóng bỏng. Lý Nhất Tâm bên cạnh lại đạm mạc nhất, chỉ là đôi tay vẫn không nhìn được mà siết lại. May mắn không làm nhục mệnh, đại công cáo thành. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Cực kỳ cẩn thận dùng tay trái chỉ vào tay phải, lại dùng tay phải chỉ vào tay trái, lại cười hì hì một tiếng, một bộ đắc chí vừa lòng. Ha ha ha. Tiêu Vô Ý lập tức giải sầu đại khoái, cười ha ha, Vân huynh đệ quả là phúc tướng, tâm tưởng sự thành a, lần này tiến vào, quá trình giao dịch còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng của ta. Linh mộ tiền bối rất hài lòng với Ngọc Tuyết Linh Sâm. Ngài ấy nói sâm này đã đạt tới phạm trù hạ phẩm, thậm chí có thể cân nhắc bồi dưỡng ra dược linh, nên vô cùng vui vẻ, lúc đó ta mới cả gan nói, Tuyết Ngọc Linh Sâm này là may mắn thu được, nhưng cũng là có nguyên nhân khác, là một vị tiền bối cần gấp sinh linh chí khí, cho nên mới lấy Ngọc Tuyết Linh Sâm ra trao đổi. Hắn cười tủm tỉm nói, các ngươi nói xem, kết quả thế nào? Đám người không đáp lời, chỉ cùng nhau hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, nếu không phải kết quả tốt, giờ phút này ngươi còn có thể thần thần bí bí ở đây. Chỉ là nếu đối phương đã muốn thừa nước đục thả câu, vậy bọn hắn cũng thức thời hợp tác, nếu không sao có thể tiếp tục tiến hành. Thế nhưng bọn hắn đều là người rất có thân phận a. Trong số những người thương minh ở đây, Phong Quá Hải có chức vị thấp nhất, lúc này không thấy người nào đáp lời, đành phải xung phong làm vai phụ, kết quả như thế nào? Vân Dương cười ha ha một tiếng, tiền bối không nói hai lời, thuận miệng đáp ứng, thực sự rộng lượng cao thượng a. Đám người nhất nổi đầy hắc tuyến. Kết quả này rộng lượng cái em gái ngươi. Lần này giao dịch, tiền bối lại cho ta 10 khối tử cực thiên tinh. Vân Dương vung tay lên, 10 khối tử cực thiên tinh lập tức xuất hiện trên bàn. Tử khí ống ánh phản chiếu cả phòng, linh khí trong phòng lập tức nồng nặc gấp đôi. Đám người theo bản năng mà nuốt nước miếng cái ực. Với cửu tôn phủ, tử cực thiên tinh cũng không tính là vật hãn hữu, thế nhưng ở bên ngoài lại là vật cực kỳ khan hiếm, có giá mà không có hàng, 10 khối tử cực thiên tinh này cùng nhau xuất hiện, đủ để dở động 8 thành tu giả trong thiên hạ. Lần này, ngoài trừ sinh linh chi khí cùng tử cực thiên tinh, còn có. Vân Dương cười tủm tỉm. Lần này không cần Phong Quá Hải chủ động, Lãng Phiên Thiên lập tức nóng ruột, còn có thứ khác. Vân Dương cười ha ha một tiếng, sự thật đúng như ta đoán, tiền bối rất hài lòng với Ngọc Tuyết Linh Sâm, nhất là tuổi của Ngọc Tuyết Linh Sâm còn ngoài dự liệu của hắn, bằng vào năng lực hiện tại của ta, tuyệt không có lý nào lấy được, nhưng kết quả lại vẫn là mang đến cho hắn, cho nên hắn tặng ta thêm một phần. Tiền bối thực sự là người thoải mái. Lãng Phiên Thiên kính ngưỡng nói. Căn cứ lời tiền bối, thứ này, so với sinh linh chi khí, chỉ sợ còn trân quý hơn mấy phần, nhưng đến cùng trân quý thế nào, Đại Minh Chủ có thể tự mình xem xét. Vân Dương cười híp mắt lại. Là cái gì? Tiêu Vô Ý cực kỳ thoải mái, ở đây đều là huynh đệ, không có gì không thể nói, mời Vân huynh đệ nói rõ. Đám người Lãng Phiên Thiên cùng lộ vẻ cảm động. Nhưng Tiêu Vô Ý lập tức nhận ra, một câu thu mua lòng người của hắn lại khiến hắn cực kỳ hối hận. Nếu Minh Chủ các hạ đã nghĩa khí như vậy, ta cũng không làm tiểu nhân, tất cả đều là do vật tư của Quý Minh đổi được, thứ này, chính là một tia đại đạo chi khí. Tia đại đạo chi khí này, ngoài trừ có đại đạo chi khí bản nguyên, còn có đại đạo chi khí cảm ngộ, người dùng có thể thu được thành tựu cao thấp ra sao, tất cả phải chờ vào duyên phận cá nhân. Lời vừa nói ra, đám người cùng lặng ngắt. Năm người 10 con mắt cùng trừng lên. Tiêu Vô Ý há hốc miệng, hiện tại chỉ còn một suy nghĩ hối cũng không kịp, muốn hung hăng tự tạc một bạt tai, đánh vào cái miệng ngu xuẩn. Nói cho sướng cái miệng vào. Đại đạo chi khí a, côi bảo tu giả tha thiết mơ ước, đại đạo chi khí a. Chỉ có một tia. Lại lộ ra trong mắt năm người. Càng nguy hiểm hơn, thứ kia đang trong tay Vân Dương. Nhất định phải mở phong ấn mới có thể hấp thu lĩnh ngộ đại đạo chi khí. Cho ai? Không cho. Dù sao năm người cũng chỉ có thể có một người được lợi, còn lại đều phải để lỡ cơ duyên. Tống Trường Cung ho khan một tiếng, mở miệng, trước đó Minh Chủ đã hứa hẹn, lần này thu được sinh linh chi khí nhất định sẽ cho nhất tâm, đây đã là đại ân đại đức, đại đạo chi khí kia, hai huynh đệ chúng ta không có mặt mũi ngấp nghé. Nhưng lão hủ xin được cậy già lên mặt nói một câu, trong bổn minh, ngoại trừ Minh Chủ đại nhân, người khác, không có ai thích hợp sử dụng đại đạo chi khí này. Phong Quá Hải tự hỏi tuyệt không có tư cách cạnh tranh, cũng thẳng thắn phụ họa, đúng, đúng. Lãng Phiên Thiên đỏ bừng cả mặt, hừ hừ vài tiếng mới nói, đúng đúng, ngoại trừ đại ca, ai dám rình mò ta liều mạng với hắn. Khuôn mặt Tiêu Vô Ý cũng đỏ lên, không ngừng ho khan, hồi lâu mới nói. Đã như vậy, ta xin nhận lấy. Sau này, nếu Vân huynh đệ còn có thể đổi được đại đạo chi khí nữa, như vậy chư vị huynh đệ được hưởng quyền ưu tiên. Không phải Tiêu Vô Ý không muốn khách sáo. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tuyệt không thể khách sáo. Chẳng may có tên nào đó không muốn thể diện, như vậy phải làm thế nào cho phải. Ví như, hắn vừa nói một câu, ở đây, Tống lão có tu vi cao nhất, càng thêm đã phản lão hoàn đồng. Tâm cảnh thông minh, ta cảm thấy Tống lão càng phù hợp hơn ta. Một khi nói như vậy, chỉ cần Tống Trường Cung tiếp một câu, nếu Minh Chủ đại nhân đã nói vậy, lão phu cũng chỉ đành ấy nấy nhận lấy, sau đó nhất định sẽ lấy thương minh làm gốc, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Như vậy, mới thực sự là hối cũng không kịp. Mà khả năng này tuy không lớn, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, Tiêu Vô Ý cũng không dám mạo hiểm. Lúc này, Cái gì mà khí lượng độ lương, hết thảy dẹp sang một bên đi. Tiêu Vô Ý nói như vậy, đám người không ai lên tiếng, chỉ là bầu không khí đã nghiêm túc hơn nhiều. Tiêu Vô Ý nhanh chóng đổi tâm tư, thầm thở dài bất đắc dĩ, biết chuyện hôm nay là hắn nhất thời vô ý, tự cho là biểu hiện đại lượng thu phục lòng người, hóa ra lại là mua dây buộc mình, tạo thành vết sạn trong lòng các lão huynh đệ, sau lần này trở về, nhất định phải tận sức hóa giải, thế nhưng phải hóa giải thế nào, thực sự tìm không được đầu mối a. Chương 1027, Vân Phủ Chủ Đức Độ, Lý Lão. Tiêu Vô Ý mỉm cười, sinh linh chi khí, ngài mau tranh thủ sử dụng. Thương Minh, lần này muốn tranh đoạt thượng phẩm thiên vận kỳ, tất cả nhờ vào hai vị. Lý Nhất Tâm nở nụ cười nhàn nhạt, Minh Chủ yên tâm, lão hữu nhất định vì sự nghiệp bổn minh mà tận tâm tận lực, tuyệt không hai lời. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Nhất Tâm trực tiếp mở phong ấn trên tay Vân Dương, thu nạp sinh linh chi khí. Sau đó Tống Trường Cung vung tay lên, cuốn Lý Nhất Tâm vào tĩnh thất. Minh Chủ, huynh đệ chúng ta đi trước một bước. Được. Sau đó chính là tiết mục áp chảo chưa từng có, Tiêu Vô Ý thu đại đạo chi khí. Đại đạo chi khí, chính là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, mà cho dù có duyên ngộ, cuối cùng thu được bao nhiêu thành quả, chính như Vân Dương nói, cảm ngộ tùy người khác nhau, lớn nhỏ nhiều ít khó mà định số, nhưng có một điểm có thể xác định, nhất định có chỗ tốt. Lãng Phiên Thiên đứng bên hộ pháp, hết sức chăm chú, ánh mắt không hề chớp, toàn thân căng thẳng đến mức muốn nổ tung. Hành động lần này của Lãng Phiên Thiên, thứ nhất chính là muốn đứng bên chú ý, dòm ngó tác dụng của đại đạo chi khí, thứ hai mới là hộ pháp cho Tiêu Vô Ý. Trong thời khắc hiện tại, một chút sơ sẩy cũng không thể có. Một khi bị quấy phá, rất có khả năng dẫn đến Tiêu Vô Ý tẩu hỏa nhập ma. Dù sao cũng là đại đạo chi khí trong truyền thuyết, tuyệt không thể có nửa điểm sơ sẩy. Đối với giao dịch lần này, chí ít theo Lãng Phiên Thiên, thiên hạ Thương Minh đã chiếm lợi vô cùng lớn. Đại đạo chi khí, không phải thứ mà tài phú có thể cân nhắc. Thực sự phải định giá, như vậy dù đem tất cả thiên tài địa bảo mà lần này Thương Minh mang tới, có thể so với một tia đại đạo chi khí sao? Đừng nói đùa chứ. Bởi vì, tuyên cổ tới nay, đại đạo chi khí không phải tài nguyên, mà là cơ duyên. Không phải người có duyên phận cực lớn, tuyệt không lấy được đại cơ duyên. Hiện tại, Thương Minh lại dùng một phương thức không khác gì giao dịch để đạt được, quả thực là đại cơ duyên, tuyệt không nói ngoa. Vân huynh đệ, có đức độ, Lãng mổ, ghi nhớ trong lòng. Lãng Phiên Thiên đưa mắt nhìn Vân Dương, trong mắt đầy chân thành. Không nói gì khác, chỉ riêng lần hối đoái này, dù Vân Dương không nhắc tới đại đạo chi khí, người ngoài như bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp kiểm tra. Dù sao chỉ cần thu được sinh linh chi khí, Thương Minh đã đủ hài lòng, ai có thể nghĩ tới sẽ còn phần thứ ba, càng không nghĩ tới, thứ này lại là đại đạo chi khí. Cho nên có thể nói, nếu Vân Dương muốn giấu đại đạo chi khí, thực sự dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn không chút họa ngầm. Nhưng Vân Dương không có làm như vậy. Từ đó đủ có thể thấy tâm tư cùng sự chân thành của hắn. Thực sự đức độ, thực sự lỗi lạc. Chí ít, Lãng Phiên Thiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn thế chỗ Vân Dương, tuyệt đối sẽ lựa chọn giấu đại đạo chi khí, nhiều lắm là chờ đến khi bản thân tu luyện có thành tựu, lại cho Thương Minh chút thù lao bồi thường là được. Lãng đại ca khách khí, người đang làm, trời đang nhìn, là của các ngươi thì phải là của các ngươi. Vân Dương mỉm cười nói, lại nói, vì tiền bối bên trong kia cũng đã nói, sau này chờ ta đạt đến mức nhất định, sẽ còn cho ta cơ hội khác. Cho nên, Lãng đại ca cũng đừng có quá đề cao ta. Lãng Phiên Thiên hâm mộ tới cực điểm, Vân huynh đệ thực sự may mắn. Vân Dương nhìn Lãng Phiên Thiên, cười ha ha, đột nhiên truyền âm nói, Lãng Phó Minh, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách kiếm cho ngươi một phần. Lãng Phiên Thiên nghe vậy lập tức ngồi bệt xuống đất, cứng hung, khuôn mặt dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà hóa thành màu đỏ tím, bờ môi run rẩy. Phong Quá Hải giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Minh Chủ hấp thu đại đạo chi khí còn không bị tẩu hỏa nhập ma, mà Phó Minh Chủ ở bên hộ pháp đã bị huyền công phản phệ? Nếu không sao lại có hiện tượng như vậy? Thật chứ? Lãng Phiên Thiên không kìm nổi mà bật thốt ra, thanh âm run rẩy. chỉ là vừa nói đã hận không thể đập nát miệng mình. Con mẹ nó. Vân Dương người ta truyền âm nói, đây là bí mật cỡ nào? Tại sao có thể để người thứ ba nhận thấy? Mà chính hắn hỏi như vậy, nhất định khiến người hoài nghi. Phong Quá Hải chỉ cần truy vấn một câu, chỉ điểm khả nghi, như vậy dù hắn có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ ràng. Đây chính là đại đạo chi khí A, há lại là thứ bình thường có thể so sánh. Vân Dương thản nhiên nói, Vân Mổ xưa nay không nói láo, vì tiền bối kia nói, nếu có thể thu được thiên tài địa bảo ngang cấp với Ngọc Tuyết Linh Sâm, hắn sẽ còn đưa đại đạo chi khí, thậm chí, trân quý hơn cũng chưa chắc không được. Lãng Phiên Thiên lập tức yên lòng, cảm kích nhìn Vân Dương, bổn minh nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thành ý của quý minh, Vân Mổ đã được kiến thức, quý ta song phương nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, ăn ý khăng khít. Lãng Phiên Thiên nói, đương nhiên a. Gương mặt đỏ tía, thật lâu cũng không hồi lại được. Qua nửa ngày, Tiêu Vô Ý cuối cùng cũng tỉnh lại, vẻ mặt như mới tỉnh mộng, một vẻ mễ võng bàng hoàng. Đại ca, thế nào? Lãng Phiên Thiên hỏi. Bác đại tinh thâm. Trong mắt Tiêu Vô Ý lóe lên tinh quang, đại đạo chi khí trong truyền thuyết quả thực danh bất hư truyền, đại đạo mênh mông vô vờ, há lại là sớm tối có thể lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ hết, chỉ sợ, ít nhất phải có mấy năm. Hắn đứng lên, đột nhiên thi lễ với Vân Dương, trịnh trọng nói, Vân huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Hôm nay, Tiêu Vô Ý ta cả đời khó mà quên được. Vân Dương lạnh nhạt nói, minh chủ các hạ khách khí. Đây vốn là của các ngươi, chẳng qua ta chỉ là một người trung gian, ta chỉ lấy thứ ta nên được, như vậy mới không thẹn với lương tâm. Tiêu Vô Ý cười ha ha, đè kích động trong lòng, bản tọa hiểu, bản tọa hiểu. Hắn tiện tay đưa một chiếc nhẫn không gian, Vân huynh đệ, trong này là 100 vạn thượng phẩm linh ngọc. Cũng không phải là báo đáp huynh đệ, chỉ là môn phái của Vân huynh đệ mới thành lập, hẳn có nhiều chỗ cần dùng tiền, vì huynh cảm thấy rất hợp ý với huynh đệ, cho nên chút lễ nhỏ này gọi là chúc mừng môn phái, biểu chút tâm ý. Nếu huynh đệ còn để mắt Tiêu Vô Ý ta, liền chớ có từ chối. 100 vạn thượng phẩm linh ngọc, lại biến thành chút lễ nhỏ, biểu chút tâm ý, thực sự chưa thấy ai hào phóng như vậy. Vân Dương đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt hổ thẹn, khụ khụ, cái này, thực sự, ngại quá. Tiêu Vô Ý cười ha ha, không chút coi là ngang ngược, ngược lại thầm thở ra một hơi. Lần này quan hệ tới đại đạo chi khí, nhân quả trong đó không thể nói không lớn, nếu dùng 100 vạn thượng phẩm linh ngọc mà có thể đánh tan phần nhân quả này, với Tiêu Vô Ý mà nói, tuyệt đối là chuyện vui. Trong tỉnh thất, sương trắng tiêu tan. Hai trung niên Mỹ Nam sáng vai bước ra. Dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Tống Trường Cung, Lý Nhất Tâm. Thiên kiếm địa đao. Lúc này, trên mặt hai người vẫn đầy kích động, cảm khái không thôi. Đám người cùng chúc mừng. Chương 1028, thu hoạch lớn. Ngày xế chiều hôm đó, đoàn người Thiên Hạ Thương Minh rời khỏi Cửu Tôn Phủ. Đến lúc phân biệt, Vân Dương mới thấp giọng nhắc nhở, Tiểu Minh Chủ, chuyện hợp tác giữa Quý Minh cùng bản phủ, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài a. Thần quan trong mắt Tiêu Vô Ý lóe lên, huynh đệ yên tâm, chuyện này bổn minh nhất định nghiêm ngặt giữ bí mật. Vân Dương nói, ý của ta là, lần tới Thương Minh tới đây, tốt nhất là nên cố định trong số người này. Phải biết, mấy lần này, người tới đây đã nhiều lắm rồi, tiểu đệ có chút lo lắng, Thương Minh có thực lực thì không sao, nhưng Cửu Tôn Phủ mới sáng lập, ngay cả hạ phẩm thiên vận kỳ còn chưa có đâu. Tiêu Vô Ý trịnh trọng gật đầu. Lo lắng của Vân Dương, kỳ thực cũng chính là lo lắng của Tiêu Vô Ý. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa trịnh trọng đáp lại, huynh đệ yên tâm. Việc này, tất cả để ta lo. Nhìn đám người Thiên Hạ Thương Minh lưu luyến không rời mà phải nhanh chóng rời đi, Vân Dương rốt cục thở dài một hơi. Vừa trở lại sơn mục, lập tức không đợi được nữa mà lập tức tiến vào không gian thần thức, lục lục, lần này thu hoạch thế nào? Ấy gia gia nha nha nha, lục lục hưng phấn đến mức không thể tự kiềm. Lần này thu hoạch thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, trực tiếp khiến lá của Lục Lục đậm lên gấp đôi. Hơn nữa, dưới mỗi một phiến giá đều đang sinh sôi ngó sen cỡ ngón tay. Rõ ràng là dấu hiệu sinh trưởng sau khi được đại bổ a. Lục Lục vui vẻ giới thiệu một phen, Vân Dương nghe nói liền lập tức kinh hỉ. Chỉ cần ngó sen tiếp tục sinh trưởng, trưởng thành tới lớn cơ bàn tay, độ dày phiến là cũng đạt tới mức nhất định, như vậy liền có nghĩa lá của Lục Lục đã đạt tới mức trưởng thành. Chân chính đến lúc đó, uy năng của Lục Lục có thể thả ra, liền không chỉ vẻn vẹn hạn chế tại sinh linh chi khí, đại đạo chi khí, mà dù là hồng mông tử khí mấy tháng khó sinh một đạo cũng lập tức trở nên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, một ngày cũng có thể sinh trưởng mấy trăm đạo hồng mông tử khí. Với trạng thái này, nếu còn tăng trưởng thêm phiến lá mới, như vậy sẽ càng thêm khủng bố. Đúng vậy, khoa trương như thế, nghe mà rợn người. Thậm chí đó còn chưa phải cực hạn, theo tu vi của Vân Dương không ngừng tăng lên, nhân quả chi khí thu được càng nhiều, chờ Lục Lục sinh trưởng tới phiến lá thứ 8, mà 8 lá đều trưởng thành tới mức hoàn mỹ, không gian thần thức của hắn thậm chí còn có thể lột xác, biến thành hồng mông không gian. Biến hậu thiên thành tiên thiên hồng môn không gian. Trái tim Vân Dương lập tức bị tương lai tươi đẹp đập choáng. Đợi đến khi hơi hạ nhiệt, lại cẩn thận xem xét, mới phát hiện thu hoạch lần này của hắn tuyệt không chỉ dừng lại ở đây, kinh hỉ lần lượt đến, đã không phải là vượt qua mong muốn nữa, mà trực tiếp biến thành vượt qua tưởng tượng. Lục Lục đại triển thần uy, nhanh chóng phân giải dược tính đặc tính của thiên tài địa bảo mới thu được, sớm đã phân giải ra một bộ phận hạt giống, trồng trong không gian thần thức, trong không gian thần thức hiện giờ, trải rộng một mảnh lại một mảnh dược điền. Thần thức Vân Dương đi qua, mười mấy khối dược điền xanh mơn mởn, mầm non mang theo sinh mệnh thịnh vượng, tuy nói là mầm non, nhưng mọc rất nhanh, tốc độ sinh trưởng có thể dùng mắt thường quan sát. Phương xa, từng mảnh đất trống vuông vức, cơ hồ cách một khoảng lại có một gốc chồi non, kêu một tiếng chui ra ngoài, gật gù đắc ý, sinh cơ dạt dào. Hoàn toàn không cần lo chuyện mầm non mới sinh sẽ đấu đá tranh đoạt chất dinh dưỡng, bởi vì khoảng cách từng gốc đều bằng nhau, đoán chừng xem như có dùng thước để đo đạt, cũng không có nửa điểm sai sót. Trong không gian thần thức, trồng tới trên 100 loại linh dược, mỗi loại đều là thứ bên ngoài khó tìm, mặc dù hiện tại mới chỉ là mầm non, còn chưa thể sử dụng, nhưng Vân Dương tin tưởng, chỉ cần có Lục Lục bồi dưỡng, những linh dược này có thể trưởng thành rất nhanh, thời gian cần chờ, tuyệt không phải xa. Vân Dương nhìn từng chút một, đảo mắt tít qua ngoài rìa, phát hiện nơi đó có một gốc linh dược dạng dây leo, lúc này đã leo lên tràn ra không dưới vài chục trượng, trên dây lắm ta lắm tấm lá cây. Đó là thiên miên thụ đằng, linh dược đặc dị mà Lục Lục đã tốn rất nhiều công sức mới cứu được. Chính là thứ được phân giải ra từ xích sắc khóa động tề thiên. Mắt thấy Vân Dương chú ý thiên miên thụ đằng, Lục Lục đắc ý ấy da da một trận. Dây leo lão đảo chỉ trỏ, chỉ vào từng mảnh dược điền, dường như cảm thấy rất thành tựu. Ý rất rõ ràng, những thứ này, chỉ cần có ta ở đây, tất cả đều không có vấn đề gì, đều sẽ rất nhanh rất nhanh. Sau một hồi hân hoan, Vân Dương không nhịn được lại cười, lại nhìn số linh dược mà hắn thu được từ trước tới nay, đã phần đã sớm hồi phục nguyên khí từ lâu, sinh cơ bừng bừng, chỉ có mười mấy gốc vừa đến, có vẻ hơi uể oải. Bi thương nhất đương nhiên là Ngọc Tuyết Linh Sâm 15 vạn năm tuổi mới đến, đại khái là do bị rút mất sinh mệnh bản nguyên, nhìn qua thực sự đau lòng, một bộ như tùy thời có thể ô hô. Nhưng Lục Lục vừa vung qua một đạo đại đạo chi khí, Ngọc Tuyết Linh Sâm lập tức rút cả bộ rễ ra khỏi đất, tham lam nuốt đại đạo chi khí, chỉ thấy nó lắc lư hồi lâu, có vẻ như vô cùng thỏa mãn. Một lát sau mới trở lại mặt đất, bộ rễ lắc lư, lại đem bản thân chồng về đất. Vân Dương khẽ run rẩy khóe miệng. Thứ này còn là dược liệu? Là thực vật sao? Tại sao lại linh hoạt, linh tính như thế? Lại nhìn bên khác, từng đám thiên thạch, kỳ kim, tất cả đều chồng tại một chỗ, chỉ là có rất nhiều đã hóa thành bột phấn, Lục Lục đưa một mảnh lá cây lớn bao trùm. Quá trình cụ thể đại khái chính là, Lục Lục dùng phiến lá xanh ngát của mình bọc lấy một khối kim loại, sau đó thu nạp. Phiến lá vừa mở ra, ngoại trừ vô số tàn phấn rơi ra, chỉ còn lại một khối kim loại nhỏ không tới 1% ban đầu. Những bộ phận khác đều đã bốc hơi. Đập vào mắt Vân Dương, phát hiện mảnh không gian này đã sớm có mấy ngàn mai kim loại nhỏ như thế, tất cả đều lóe lên quang hoa kỳ dị. Chính là bộ phận tinh hoa nhất của những kim loại này. Nhưng rõ ràng, hứng thú của Lục Lục với số thiên thạch kỳ kim này cũng không phải rất lớn, rất có vẻ đang lười biếng. Tối thiểu không coi trọng bằng linh dược bên kia. Chỉ để lại một chiếc lá cuối ở chỗ này, nửa ngày mới động một cái, cực kỳ hữu khí vô lúc. Nhưng vô luận thế nào, kỳ kim còn không ít hàng tồn, Vân Dương vẫn rất hài lòng. Lục Lục, bên kỳ kim, ngươi tranh thủ nhanh một chút. Vân Dương thúc giục, lấy tốc độ hiện giờ của ngươi, đến lúc nào mới có thể chế tạo thần binh cho cửu tôn phủ. À, nha nha, hiển nhiên Lục Lục không hứng thú lắm, ngữ điệu uể oải, đơn giản nói cũng không muốn nói, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.